Top 1 truyện hay, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Thập niên 70, đối đầu nữ chính gian xảo, ta mang không gian, tự mình làm giàu ở nông thôn. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thẩm Mộ Quân hiện tại tuy đã có thể đi được rồi, nhưng mà chân trái hắn còn chưa thể đi nhiều, cho nên hắn chưa đi cùng được bao lâu đã bị Lý Khanh Khanh bỏ lại ở xa xa. Vốn dĩ Lý Khanh Khanh cũng không có chú ý tới hắn, vẫn là trên đường gặp bọn đại tráng. Đại tráng nghi hoặc nhìn Thẩm Mộ Quân ở đằng xa, nói: Thiếm cãi nhau với chú con sao? Sao thiếm bỏ chú con lẻ loi trên đường? Lý Khanh Khanh nghe vậy quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Thẩm Mộ Quân đang từ từ đi về hướng này. Cô cảm thấy lời này của đại tráng cũng là thật nói quá, nhà bọn họ cách bờ sông bên này đâu có bao xa, có cần nói là cô bỏ Thẩm Mộ Quân để loi trên đường sao? Lý Khanh Khanh nhịn không được trừng mắt nhìn đại tráng liếc mắt một cái, tức giận nói: Sao con cảm thấy thiếm và hắn cãi nhau? Con nít đừng nói lung tung. Lỡ như lời này bị Thẩm Gia Hảo mẫn cảm nghe được, Thẩm Gia Hảo khẳng định sẽ dùng đôi mắt to, nước mắt lưng tròng nhìn cô, sau đó lại đáng thương vô cùng nói với cô, vì sao nương lại bỏ cha con lẻ loi một mình, có phải nương không thích cha hay không, hay nương không thích Gia Hảo? Lý Khanh Khanh cảm thấy hai đứa nhỏ trong nhà này chính là vũ khí sắc bén dùng để đối phó với cô. Hiện tại cô thật sự là có chút sợ hãi. Đại tráng bị Lý Khanh Khanh trừng mắt cũng không sợ hãi. Không cãi nhau thì tốt, không cãi nhau thì tốt rồi. Đại tráng nói xong lời liền dẫn theo mấy đứa nhỏ chạy vèo đi mất. Lý Khanh Khanh nhìn bọn nó chạy xa cũng không có tiếp tục đi về hướng nhà, mà dừng lại quay đầu nhìn người phía sau. Tuy rằng hiện tại đã là mùa thu nhưng mà thời tiết vẫn hơi nóng. Thẩm Mộ Quân mặc một cái quần quân đội dài, tốc độ đi đường của hắn tuy rằng rất chậm nhưng mỗi một bước lại rất ổn. Nếu không phải cô biết chân trái hắn còn chưa lành, chỉ nhìn bộ dáng hắn đi đường đều sẽ cho rằng chẳng khác gì người thường. Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh dừng lại chờ hắn, đôi mày đẹp chậm rãi nhiễm một chút ôn nhu. Nói đến mới nói, Thẩm Mộ Quân này xác thật là tuấn tú, đặc biệt cặp mắt phảng phất mang theo ma lực, khi bình tĩnh nhìn người thật làm cho người ta không nhịn được tim đập nhanh hơn. Lý Khanh Khanh vẫn muốn chờ cho đến khi Thẩm Mộ Quân tới trước mặt, lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Anh biết cái tên lại đầu trong thôn sao? Hắn hình như có biết chuyện của tôi. Từ sau ngày chia thịt, tuy rằng lại đầu vẫn luôn không đi tìm Lý Khanh Khanh, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của hắn lúc đó. Thẩm Mộ Quân nghe vậy, ý cười mới bốc lên trên đáy mắt lại đông cứng, còn người như mực hiện ra tăm tối. Em không cần lo, anh sẽ nghĩ cách. Lý Khanh Khanh không cho là đúng, nói: Chúng ta hiện tại là một trận thống nhất, loại chuyện này hẳn là phải hai chúng ta cùng nhau xử lý mới đúng. Đôi lông mi thật dài của Thẩm Mộ Quân rung một chút, đôi mắt đen không đáy nhìn phía Lý Khanh Khanh. Hắn thấy trên mặt Lý Khanh Khanh lộ vẻ nghiêm túc, nhìn không được, hơi hơi chớp mắt. Được, đều nghe theo em. Lý Khanh Khanh thấy hắn dễ đáp ứng như vậy, đôi mắt trong trẻo dơ lên nhìn hắn. Cô cảm thấy nếu không yêu đương với Thẩm Mộ Quân, kỳ thật trở thành bạn tri kỷ cũng không tồi. Thẩm Mộ Quân không biết cô đang nghĩ gì, thấy ánh mắt sáng sủa của cô cứ luôn nhìn mình, ngón tay thon dài nhịn không được chạm chạm vào gương mặt cô. Lý Khanh Khanh cảm giác được cảm xúc trên má, vẻ mặt khó hiểu, sờ sờ mặt mình, hỏi: Trên mặt tôi dính cái gì sao? Thẩm Mộ Quân thu tay về, dùng sức nhéo nhéo đầu ngón tay, sau đó mặt không đỏ, tâm không nhảy, gật gật đầu. Lý Khanh Khanh nghe vậy vội dùng sức chùi chùi trên mặt, cô tưởng tượng đến nãy giờ mình đi đường vẫn luôn là bộ mặt mèo hoa, không biết có bao nhiêu người thầm chê cười. Thẩm Mộ Quân đang hồi tưởng lại cảm xúc lúc nãy, thình lình bị Lý Khanh Khanh dùng sức túm lấy, liền thấy Lý Khanh Khanh hơi ngửa mặt nói: Anh nhìn xem, trên mặt tôi đã sạch chưa? Lý Khanh Khanh lùn hơn Thẩm Mộ Quân nhiều, Thẩm Mộ Quân bị cô kéo xuống hơi hơi khom người, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn trước mắt chậm rãi phóng đại, trong chốc lát hơi thất thần. Thẩm Mộ Quân nhìn đôi mắt trong sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời của cô, nhất thời không nhịn được cúi đầu hôn lên khuôn mặt mịn màng đó. Lý Khanh Khanh đầy mặt kinh ngạc, ngước nhìn người trước mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân sẽ đột nhiên hôn cô. Cô nhịn không được, hơi hơi mở to mắt, trên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng hiện lên đỏ ửng. Lúc này, trong lòng Thẩm Mộ Quân cũng có chút hoảng hốt, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài mà là mặt thản nhiên nhìn Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh nhìn vẻ mặt hắn tự nhiên như thế, vừa định mở miệng nói cái gì, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng cười khúc khích của Thẩm Nhạc Hương. Lý Khanh Khanh nghe giọng nhìn lại, liền thấy trong lòng ngực Thẩm Nhạc Hương ôm một cây kiếm gỗ, đang cười hì hì chạy về hướng cô. Lý Khanh Khanh thu lại tia không tự nhiên trong đáy lòng, nhìn Thẩm Nhạc Hương đang chạy tới, cau mày nói: "Đang cầm mấy thứ này thì không được chạy. Kiếm gỗ này còn lấy ở đâu vậy?" Thẩm Nhạc Hương nghe xong vẻ mặt hưng phấn, giơ kiếm gỗ, sau đó ngửa đầu nói: "Nương, đây là chị Tiểu Hoa tặng cho con. Chị Tiểu Hoa rất lợi hại, chị ấy biết làm rất nhiều thứ." Lý Khanh Khanh cũng không lập tức nhớ ra Tiểu Hoa là người nào, nghe được Thẩm Nhạc Hương nói nhìn không được nhíu nhíu mày. Vẫn là Thẩm Mộ Quân một bên thấy cô nghĩ không ra liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiểu Hoa chính là con gái lớn của Từ Thu Hoa." Lý Khanh Khanh được nhắc nhở lúc này mới nhớ tới Tiểu Hoa trong lời Thẩm Nhạc Hương chính là Vương Tiểu Hoa đã có lần chặn đường cô. Cô nhớ rõ Vương Tiểu Hoa tuổi không nhỏ, theo lý mà nói hẳn với tuổi tác đó Vương Tiểu Hoa sẽ không chơi cùng Thẩm Nhạc Hương. Khi Lý Khanh Khanh nghĩ vậy, nhìn không được lên tiếng dò hỏi: "Hương Hương, sao đột nhiên con chơi cùng với chị Tiểu Hoa rồi?" Trong khoảng thời gian này, Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân đều rất bận rộn nên sơ sót hai đứa nhỏ trong nhà. Lý Khanh Khanh thì bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn nấu cơm cho mấy người hỗ trợ xây nhà. Ngoại trừ cái này, cô còn phải khai khẩn một khoảng đất kế bên nhà để sau này trồng trọt. Mà Thẩm Mộ Quân, hắn còn bận hơn Lý Khanh Khanh. Mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện thân thể, hắn còn phải nỗ lực tập vật lý trị liệu. Hơn nữa, còn phải cầm bản vẽ chăm chú nhìn tiến độ xây nhà mới, xem có gì sai liền tiến hành sửa chữa kịp thời. Ở nông thôn này, xây nhà cũng rất đơn giản. Nhà người ta nếu xây một căn viện nhỏ như bao nhà khác thì trên dưới 10 ngày cũng có thể hoàn toàn xây xong. Nhưng Thẩm Mộ Quân làm việc rất nghiêm túc, không chỉ tự mình vẽ một tấm bản đồ thi công tương đối tỉ mỉ, còn cất công mời một vị sư phụ làm kiến trúc sư ở huyện thành để tham khảo. Tuy rằng chờ hai đứa nhỏ lớn thêm một chút, bọn họ rất có thể sẽ dọn tới huyện thành, nhưng để mỗi ngày đều ở được thư thái chút, Thẩm Mộ Quân vẫn muốn phí tâm huyết làm thật tốt. Thẩm Mộ Quân lo lắng mấy cái đánh dấu trên bản vẽ có gì sai sót, cho nên mỗi ngày đều canh giữ ở bên nhà mới, cố gắng đạt tới từng chi tiết nhỏ đều làm tốt nhất. Cũng nhờ chuyện xây nhà mới này, Lý Khanh Khanh mới phát hiện Thẩm Mộ Quân biết thật nhiều thứ. Hắn có thể thiết kế nhà, vẽ sơ đồ mặt phẳng sơ cấp, biết làm mộc, biết xây giường đất, còn nhận thức rất nhiều thảo dược. Trong lòng Lý Khanh Khanh thầm cảm thấy Thẩm Mộ Quân thật lợi hại, cũng đột nhiên có chút hiểu vì sao nhiều người thích hắn như vậy. Bởi vì Lý Khanh Khanh mấy ngày nay rất bận rộn, rất nhiều chuyện không hỏi đến hai đứa bé, nên cô còn chưa biết khi nào Thẩm Nhạc Hương lại bắt đầu chơi cùng Vương Tiểu Hoa. Không biết có phải cô quá mức mẫn cảm hay không, nhưng mỗi lần nhớ lại ánh mắt Vương Tiểu Hoa nhìn cô ngày đó, cứ cảm thấy Vương Tiểu Hoa này có chút vấn đề. Vương Tiểu Hoa là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì, đúng là ngay thời kỳ phản nghịch, trước đây chưa từng thấy qua lại với Thẩm Nhạc Hương, sao đột nhiên lại cùng Thẩm Nhạc Hương chơi với nhau rồi. Thẩm Nhạc Hương thấy Lý Khanh Khanh không biết đang nghĩ gì, nhịn không được giơ kiếm gỗ trong tay, nói: "Nương, Nương nghĩ cái gì vậy? Nương có nghe thấy con nói cái gì sao? Lý Khanh Khanh nghe vậy phục hồi tinh thần, cô cười sờ sờ đầu Thẩm Nhạc Hương. Nghe chứ. Hôm nay nương bắt hai con cá, buổi tối làm cá hầm cải chua cho hai đứa. Thẩm Nhạc Hương vừa nghe có cá ăn, nháy mắt liền quên hết mọi chuyện lúc nãy. Nó vui vẻ nhìn nhìn con cá trong tay Lý Khanh Khanh, nhịn không được vươn tay nói: Nương, để con xách giúp nương. Lý Khanh Khanh do dự một chút liền đưa con cá nhỏ hơn cho nó. Thẩm Nhạc Hương vội vàng kẹp nách lấy kiếm gỗ, sau đó dùng cả hai tay nhận lấy con cá. Tuy thoạt nhìn thân thể Thẩm Nhạc Hương nho nhỏ gầy gầy, nhưng sức lực con bé khá lớn so với mấy đứa trẻ khác, cho nên để nó xách một con cá lớn cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Ba người trở về nhà, trên đường đi cũng gặp phải mấy người đang định lên núi hái rau dại. Có người thấy trong tay bọn họ xách theo cá liền nhịn không được thầm ghen ghét. Nhưng mà cho dù trong lòng người nọ ghen ghét tới mấy cũng không thể nói cái gì, bởi vì trong đội vốn đã ngầm chấp nhận chuyện cho mọi người lên núi săn thú hoặc xuống sông bắt cá. Nếu hắn khiếu nại chuyện này với đại đội, người khác cũng sẽ chỉ khinh thường hắn, nói một câu có giỏi thì tự mình đi bắt về. Lý Khanh Khanh vì chuyện Thẩm Mộ Quân mới lúc nãy hôn mình, sau khi về nhà liền đi thẳng vào nhà bếp. Kỳ thật cô không biết xử lý tình huống này thế nào, cứ cảm thấy đối mặt với Thẩm Mộ Quân thật xấu hổ. Kỳ thật, Thẩm Mộ Quân không phải lần đầu tiên hôn cô, lần trước còn hôn lên môi cô. Khi Lý Khanh Khanh nghĩ như vậy, điểm không tự nhiên này liền càng sâu hơn nữa. Hai ngày sau, cơm giữa trưa Lý Khanh Khanh lại làm thay đổi nhiều món hơn trước, sợ dĩ cô hao tổn nhiều tâm huyết. Chủ yếu là cảm thấy người đến đây hỗ trợ không phải vì giúp đỡ giữa xã viên mà đều là vì Thẩm Mộ Quân mà tới. Đặc biệt là mấy người dưới tay Thẩm Mộ Quân, bọn họ đã mặc kệ việc nhà của chính mình, từ ngàn dặm xa xôi chạy tới làm cu li cho nhà cô. Lý Khanh Khanh cảm thấy không cần phải vì một chút lương thực mà chi li tính toán. Rốt cuộc hiện tại không phải Đà Mạc thế, lương thực đều là những tài nguyên có thể tái sinh. Qua không lâu nữa, thời đại mở cửa sẽ tới, lương thực sẽ không còn là vấn đề. Mà cô cùng Thẩm Mộ Quân đều có bản lĩnh của chính mình, căn bản không sợ về sau ăn không đủ no. Dưới tình huống đó, Lý Khanh Khanh liền không cần keo kiệt tiết kiệm. Xế chiều, Lý Khanh Khanh cố ý lang thang đi dạo trong thôn một vòng, muốn tìm cơ hội dụ Lại Đầu xuất hiện. Kết quả, không đợi cô tìm được bóng dáng Lại Đầu, liền thấy bóng dáng người lén lút chạy về hướng chuồng bò bên kia. Động tác người đó rất nhanh nhạy, nếu không phải ngũ quan Lý Khanh Khanh thập phần nhạy bén, căn bản không có cách nào phát hiện được động tác của đối phương. Hiện giờ, chuồng bò bên kia đã trống không, cũng không biết thời điểm này đi chuồng bò để làm gì. Lý Khanh Khanh do dự một chút, cuối cùng bởi lòng hiếu kỳ cũng lặng lẽ đi theo hướng chuồng bò bên kia. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh đuổi tới, sắc trời xung quanh dần dần tối. Chỗ gần chuồng bò có 7-8 cây ngô đồng, dưới mỗi cây đều có một đụng rơm lúa mạch chất cao, ngoại trừ mấy cột rơm đó còn có lung tung rối loạn mấy đống phân động vật. Bởi vì sắc trời đã tối, hoàn cảnh xung quanh thoạt nhìn đều lờ mờ, rất nhiều nơi đều không thấy rõ, cộng thêm không khí vắng vẻ u tịch, cứ cảm thấy từ những chỗ mờ mịt đó tùy thời sẽ có một con dã thú chạy ra ngoài. Lý Khanh Khanh hiện tại đã thăng cấp dị năng nên chuyện lấy đồ trong những không gian cũng thành thục hơn rất nhiều. Cô giơ tay ra sau lưng lục lọi một chút, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái đèn pin. Đang lúc cô muốn mở đèn đi về hướng chuồng bò vô cùng yên tĩnh thì đột nhiên từ phía sau cô xuất hiện một đôi bàn tay ôm chặt cô rồi bịt miệng cô lại. Đèn pin trong tay Lý Khanh Khanh lập tức rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt cô liền lấy ra một cây dao găm sắc bén, trên lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh ngắt, ngay khi nó sắp cắt qua yết hầu của đối phương, đột nhiên một thanh âm thập phần quen thuộc liền truyền tới. Thanh Thanh, là anh. Giọng trầm thấp của Thẩm Mộ Quân vang lên bên tai Lý Khanh Khanh, Lý Khanh Khanh sợ tới mức vội thu thế công trên tay. Cô tức giận, lắc đầu, tránh khỏi tay hắn, rồi quay đầu trừng mắt Thẩm Mộ Quân, đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng bất mãn. Thẩm Mộ Quân, anh muốn hù chết tôi sao? Còn mai tôi phản ứng kịp, bằng không mạng nhỏ của anh liền không còn. Khi Lý Khanh Khanh vừa mới lấy ra dao găm, trong lòng có hơi bấn loạn, không biết người này là ai, sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện phía sau cô. Nhưng mà trong nháy mắt, biết là Thẩm Mộ Quân, lập tức nghi vấn lúc nãy liền tan biến. Thẩm Mộ Quân cũng giống cô, đều là dị năng giả, hơn nữa hắn còn có dị năng tinh thần quỷ dị nhất trong số các dị năng. Các dị năng giả này đều rất mạnh, sợ dĩ cô không cảm giác được là vì dị năng tinh thần của hắn. Thẩm Mộ Quân nhìn chồng bò, liếc mắt một cái, vội khom lưng nhặt đèn pin trên đất, sau đó một tay hắn dùng một chút lực, liền ôm Lý Khanh Khanh hỏng chân lên. Lý Khanh Khanh theo bản năng đạp hai chân một cái, có chút không rõ Thẩm Mộ Quân đang làm cái gì. Sau đó, cô liền thấy Thẩm Mộ Quân ra dấu im lặng, sau đó liền ôm cô xoay người tới bụi cỏ dại phía trước ngồi thụp xuống. Bước chân hai người vừa rời khỏi không được bao lâu, sau lưng liền có một người đàn ông lò mò đi vào chuồng bò. Đầu tiên, hắn giáo giác nhìn bốn phía, sau khi xác định xung quanh không ai thì liền đi vào chuồng bò. Lý Khanh Khanh lúc này mơ hồ như đang nằm trong lồng ngực Thẩm Mộ Quân, hơi thở nóng ấm của hắn vả vào cổ cô. Lý Khanh Khanh vốn vô cùng sợ nhột, cô khó chịu cựa người một chút, thì từ phía sau tức khắc truyền đến một tiếng hít khí nho nhỏ, hầu như không thể nghe thấy. Cho dù cô có chút trì độn trong phương diện nam nữ, nhưng mà thấy hô hấp của đối phương đang thô nặng không ít, rốt cuộc phương diện tuy rằng có điểm trì độn, nhưng ở nhận thấy được đối phương hô hấp tăng thêm, rốt cuộc ý thức được cái gì cũng không dám động đậy tiếp. Hai người thập phần ăn ý trầm mặc, vẫn luôn nhìn theo thân ảnh người đàn ông từ từ biến mất mới yên lặng kéo giãn khoảng cách. Bởi vì bọn họ núp bên trong bụi cỏ dại tùm, làm sương động trên đá, đã sớm làm ướt quần áo trên người Lý Khanh Khanh. Cô dùng tay kéo kéo lớp áo đang dán ở vai mình một chút. Bây giờ nói được rồi chứ, anh sao lại ở đây? Thẩm Mộ Quân nghe xong đưa trả đèn pin trong tay lại cho cô, sau đó lại nhẹ giọng giải thích. Mấy ngày hôm trước, không phải em nói, hình như lại đầu biết cái gì sao? Hai ngày nay anh mới nói Thẩm Tu Dương tìm người nhìn chằm chằm hắn, sau đó thì ngay tối nay phát hiện một chuyện rất khả nghi, cho nên anh mới định thừa dịp hôm nay tự mình tới đây xem. Anh không nghĩ tới em cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lý Khanh Khanh nói, anh phát hiện ra chuyện gì khả nghi, sao anh lại chạy đến bên chuồng bò? Người đàn ông mới nãy đi vào là lại đầu sao? Lý Khanh Khanh liên tiếp hỏi. Thẩm Mộ Quân bị hỏi làm cho sửng sốt, đôi mắt đen nhánh như mực chớp chớp. Dị năng của hắn dưới sự giúp đỡ của Lý Khanh Khanh hiện tại đã tăng thêm một bậc, năng lực nhìn trong đêm lại càng tốt, thậm chí so với ban ngày buổi tối hắn còn nhìn rõ hơn. Thẩm Mộ Quân vừa định mở miệng trả lời, chợt bỗng nhìn thấy một chiếc lá cây sát bên tai Lý Khanh Khanh đang có một con sâu béo múp nằm, thỉnh thoảng đã nhúc nhích thân thể đầy lông của nó. Thẩm Mộ Quân biết Lý Khanh Khanh rất sợ loại động vật nhỏ này, theo bản năng muốn duỗi tay bắt con sâu kia giúp cô, nhưng hắn vừa nâng tay, Lý Khanh Khanh liền mẫn cảm rụt người về phía sau một chút. Cũng không thể trách Lý Khanh Khanh phản ứng quá kịch liệt, chủ yếu là mấy ngày nay Thẩm Mộ Quân đầu tiên là hôn cô, mới rồi lại còn ôm chặt cô từ phía sau, mới nãy còn thổi không khí ấm nóng vào sau gáy cô. Tuy rằng cô cũng không ghét Thẩm Mộ Quân tới gần, nhưng như vậy cũng không có nghĩa cô thích hắn làm vậy. Liền ngay khi Lý Khanh Khanh vừa rụt người về sau một cái, cô rõ ràng cảm giác được vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh đột nhiên có dự cảm không tốt, ngay đúng lúc này cô cảm thấy có thứ gì đông lá rớt vào sau cổ áo mình. Lý Khanh Khanh tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, cô cũng không để ý được Thẩm Mộ Quân đang ở ngay một bên, nháy mắt liền cởi áo mình ra. Thẩm Mộ Quân mặt đầy khiếp sợ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong chốc lát không biết nên tiếp tục nhìn hay là nhắm mắt. Tuy rằng lúc này xung quanh không có một chút ánh sáng, nhưng thị lực nhìn trong đêm của Thẩm Mộ Quân quá tốt, cho nên hắn đều có thể nhìn rất rõ ràng những gì đang diễn ra trước mắt. Chuyện này đối với Thẩm Mộ Quân thật là một cú sốc thị lực không nhẹ. Hắn theo bản năng nắm chặt ngón tay, trên khuôn mặt xuất chúng hiện lên tia đỏ ửng. Lý Khanh Khanh bị cơn gió lạnh thổi tới mới ý thức được hành động của mình có bao nhiêu bất nhã. Hiện tại vải trên người cô chỉ là một cái bộ đồ lót mà Thẩm Mộ Quân tự mình mua giúp cô lần trước. Lần đó sau khi Thẩm Mộ Quân giúp cô mua xong, cô cũng không lập tức mặc trên người mà là đặt trong nhẫn không gian. Bởi vì nói gì thì nói, đây là nội y. Lý Khanh Khanh cảm thấy chỉ có người quan hệ thân mật mới có thể mua giùm cô. Vốn dĩ cô cũng không định mặc, nhưng mà gần đây cô thật sự không còn gì để mặc nữa, lại bận bịu đến không có thời gian đi huyện thành mua, cho nên mới không thể không lấy ra mặc đỡ. Làm Lý Khanh Khanh thập phần ngoài ý muốn chính là hiện tại thân thể cô rõ ràng thay đổi rất lớn, mà bộ Thẩm Mộ Quân mua cho cô lại vô cùng vừa người. Loại cảm giác này giống như Thẩm Mộ Quân còn hiểu biết thân thể cô hơn cả bản thân cô nữa. Thẩm Mộ Quân lúc này cũng nhìn thấy áo lót trên người Lý Khanh Khanh. Khi hắn rõ ràng nhận ra đây là cái mình mua lần trước, thì Thẩm Mộ Quân mặc danh liền cảm thấy trong lòng khô nóng một trận. Trong bóng tối, làn da người con gái này xinh đẹp một cách kỳ lạ, trắng nõn lại mịn màng đến dường như phát sáng. Trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia xấu hổ, lòng mi dày không chịu được khống chế mà run rẩy, bộ dáng giống như yêu tinh câu nhiếp hồn phách người khác. Thẩm Mộ Quân theo bản năng xoay người sang chỗ khác, rất sợ mình còn tiếp tục nhìn thì sẽ phát sinh sự tình không tốt. Trong lòng Lý Khanh Khanh vốn có chút xấu hổ, lúc này thấy Thẩm Mộ Quân đưa lưng về phía cô, trong lòng nhịn không được thở phào. Cô lại tưởng tượng đến cái cảm xúc mềm mập gai gai của râu lông, đến bây giờ còn cảm thấy da đầu tê dại. Cô liền vội vàng vũ áo trên tay một lát, sau đó đứng lên nhảy nhảy tại chỗ, lúc này mới yên tâm mặc vào. Mà đúng lúc này, từ bên trong chuồng bò đột nhiên có hai người chạy ra, bọn họ còn nhắm thẳng hướng Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân thấy vậy vội trở tay bế ngang Lý Khanh Khanh, liền chui người vào sâu trong bụi cỏ trốn tránh. Động tác hắn vô cùng nhanh chóng, cho dù trong lồng ngực có thêm một người cũng không mảy may ảnh hưởng tới. Trong nháy mắt, Lý Khanh Khanh bị hắn bế lên, phản ứng đầu tiên là không muốn chui vào bụi cỏ. Trong bụi cỏ nhất định có rất nhiều sâu. Nhưng không đợi cô phản ứng kịp, cả người đã bị Thẩm Mộ Quân ôm lên, sau đó bị hắn mang theo phóng vào sâu trong bụi cỏ. Sau khi hai người mới chui vào, liền nghe được tiếng bước chân đuổi sát tới. Bởi vì khu vực xung quanh chuồng bò thật sự quá an tĩnh, tiếng hai người kia đạp lên rơm lúa mạch cùng lá khô vô cùng rõ ràng. Bọn họ tự hồ cũng không có ý che giấu, một đường chạy nhanh về hướng Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân mới vừa đứng. Lý Khanh Khanh nghe tiếng động dần dần tới gần, tức khắc sợ đến mức ngừng hô hấp. Cô có chút khẩn trương rút vào trong lòng Thẩm Mộ Quân, cả khuôn mặt đều chôn trong lòng ngực hắn. Lý Khanh Khanh cũng không sợ bị người phát hiện, nhưng sợ bị người ta nhìn thấy cô chưa mặc áo chỉnh tề. Cô không ngại Thẩm Mộ Quân thấy bộ dáng này, nhưng lại không có biện pháp chịu đựng ánh mắt người khác tùy ý đánh giá. Đặc biệt là trong số hai người kia, còn có một người rất có thể là cái tên lưu manh lại đầu. Thẩm Mộ Quân cảm giác được thân thể người trong lòng ngực cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt Lý Khanh Khanh, liền thấy sắc mặt cô trắng bệch, hắn cho rằng cô còn đang sợ hãi con sâu khi nãy. Thẩm Mộ Quân vừa định muốn nhỏ giọng an ủi cô, liền nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc truyền tới. Kỳ quái, vừa nãy tôi rõ ràng nghe thấy bên này có động tĩnh. Chủ nhân giọng nói này là nữ, giọng này Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh đều thấy có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra là người nào. Trong lòng Lý Khanh Khanh ngứa ngáy, muốn ló đầu xem rốt cuộc là ai, nhưng nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình hiện tại, lại sợ cứ như vậy bị người phát hiện. Cùng lúc một giọng nói khác không kiên nhẫn truyền tới. Làm gì có người chứ? Mấy người đàn bà như các cô cứ hay nghi thần nghi quỷ. Thanh âm này lai lại đầu, lúc này Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh lập tức liền nghe ra được. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Thẩm Mộ Quân hơi hơi giật giật môi mỏng muốn nói cái gì, đáng tiếc hai người kia liền ngay bên cạnh bụi cỏ, còn bọn họ lúc này ở ngay trong bụi cỏ. Nếu chỉ có một mình đại đầu, Thẩm Mộ Quân đã sớm ra ngoài bắt người, nhân tiện hỏi luôn lại đầu rốt cuộc đã biết cái gì. Nhưng hiện tại đối phương có hai người, Thẩm Mộ Quân giật giật chân trái có hơi ẩn ẩn đau, không xác định được mình có thể một hơi khống chế cả hai hay không. Hắn vừa rồi liên tục ôm Lý Khanh Khanh chạy vội hai lần, không biết có phải chạy gấp quá cho nên làm động đến vết thương rồi, hay là chân trái của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này Thẩm Mộ Quân cảm thấy chân trái hắn đang càng ngày càng đau. Người phụ nữ đứng bên ngoài bụi cỏ sắc mặt lạnh băng, nhìn theo mấy làn cỏ mờ mịt bay bay trong gió, cô ta xoay người nói với lại đầu. Anh đi vào đó xem có người nào hay không. Lại đầu nghe vậy sửng sốt, sau đó bất mãn chỉ vào mặt cô ta nói, tại sao tao phải đi mà không phải mày đi? Ở như trong đó thật sự có người, mày làm vậy không phải muốn hại tao sao? Người phụ nữ dùng thái độ như nhìn tên ngốc nhìn lại đầu, trong giọng tràn đầy bất mãn. Nếu thật sự có người vậy cũng tiện tôi la lên kêu người trong thôn tới, vậy hắn cũng không dám làm gì anh. Lại đầu vừa nghe lời này cảm thấy hình như rất có lý. Tuy rằng chuồng bò bên này tương đối hẻo lánh, nhưng hiện tại còn chưa tới giờ ngủ, nếu lớn tiếng kêu thì vẫn có thể kinh động tới người trong thôn. Huống hồ chuyện bọn họ gặp nhau ở chuồng bò là bí mật, lỡ như bị người nào trông thấy, bọn họ lại kịp lúc tìm ra được người kia, còn có thể dùng chuyện vừa ăn cướp vừa la làng để làm lờ một chút. Còn nếu bọn họ không cẩn thận thả người chạy thì sau đó người gặp xui xẻo mới là bọn họ. Lại đầu nghĩ vậy liền từ mặt đất nhặt một nhánh cây chừng khoảng nửa thước ước lượng một chút rồi đen mặt cẩn thận đi qua. Trong nội tâm hắn kỳ thật cũng sợ hãi chuyện này bị người khác biết, cũng sợ hãi trong bụi cỏ có thứ gì đáng sợ. Sau khi Lý Khanh Khanh nghe được đối thoại hai người, liền muốn tránh thoát khỏi lồng ngực Thẩm Mộ Quân, nhưng Thẩm Mộ Quân chỉ gắt gao ôm chặt lấy cô, sau đó tiến lên bên tai cô, nhỏ giọng nói. Đừng sợ, không có chuyện gì. Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi sửng sốt, cô đã sớm hình thành thói quen, tất cả đều dựa vào mình từ thời mạt thế, bất luận là một mình chém giết tang thi hay là một mình mạo hiểm đi thu thập vật tư. Cho nên, sau khi xảy ra bất luận sự tình gì, phản ứng đầu tiên của Lý Khanh Khanh chính là tự mình ứng phó. Trước nay cô đều không có nghĩ tới chuyện dựa vào người đàn ông bên cạnh này. Hiện giờ cô đột nhiên nghe được Thẩm Mộ Quân nói, trong chốc lát có chút phản ứng không kịp. Chờ khi cô hiểu rõ ý tứ trong lời hắn, cô cũng không biết mình bị làm sao. Nhưng tất cả những bực bội bất an tận đáy lòng cô nãy giờ, trong nháy mắt liền chỉ còn tín nhiệm đối với Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân trong khoảng thời gian này vẫn luôn rèn luyện thân thể, hơn nữa lại có linh thực của Lý Khanh Khanh điều trị, nên hiện tại trạng huống thân thể hắn đã thập phần khỏe mạnh. Lý Khanh Khanh an tĩnh rút vào trong lòng ngực Thẩm Mộ Quân, có cảm giác như được trở về trước khi mạt thế, loại cảm giác như là chuyện gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần an tâm được người thân che chở cưng chiều. Lại đầu dùng gậy gỗ vạch bên cỏ dại xung quanh, đôi mắt cát cao nhìn chằm chằm bốn phía, như sợ có thứ gì sẽ từ trong bụi chạy vọt ra ngoài. Người phụ nữ đứng ở bên bụi cỏ, khi lại đầu vừa đi vào bụi cỏ, liền rút trong túi một cây dao găm sắc bén. Cây dao này vốn là cô ta muốn mang theo dùng để phòng bị lại đầu. Rốt cuộc, cái loại đàn ông thối như lại đầu, cả đầu óc đều là đàn bà. Với chuyện đó, cô ta lo lắng khi mình cùng hắn thương lượng kế hoạch, lại đầu sẽ nổi lên tâm tư không nên có. Cũng may hiện giờ, cả đầu óc lại đầu đều là Lý Khanh Khanh cùng Đổng Hiểu Na. Hắn hoàn toàn chướng mắt cái bộ dáng xanh xao vàng vọt như ruột cây đai của cô ta, cho nên con dao này của cô ta mang theo cũng không có tác dụng. Người phụ nữ mặc vô biểu tình rút con dao ra, nhìn lại đầu đang đi đi trong bụi cỏ, trong đôi mắt tối tăm của cô ta tràn đầy lạnh lẽo và cố chấp. Mà đúng lúc này, lại đầu đã sắp đi tới trước mặt Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh lấy dao găm lúc nãy ra, còn người trong suốt sáng ngời, theo bản năng mị lên. Liền ngay khi lại đầu đẩy cái vạt cỏ che trên đỉnh đầu hai người, hắn đột nhiên thình lình đối diện với cặp mắt u tối. Người phụ nữ kia thấy lại đầu đột nhiên bất động, nhìn không được, mặt đầy cảnh giác. Anh làm sao vậy? Kia lại đầu không trả lời. Người phụ nữ thấy thế chỉ cảm thấy da đầu lạnh một trận, cô ta lập tức xoay người muốn chạy về trong thôn. Mà đúng lúc này, lại đầu đột nhiên động đậy, lại đầu lên tiếng nói: hóa ra là mèo hoang dọa ông đây một trận rồi. Người phụ nữ nghe có chút không tin, nhìn qua liền thấy lại đầu vừa thở vì vì vừa trở ra, vừa sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng mắng: nếu hiện tại có ánh trăng, người phụ nữ nhất định có thể trông thấy sắc mặt lại đầu đang trắng bệch như tờ giấy. Lại đầu từ trong bụi cỏ bò tới, quay đầu nhìn thoáng qua bụi cỏ đen như mực, sau đó dùng sức xoa xoa đôi mắt. Động tĩnh vừa nãy, mày nghe thấy nhất định là con mèo hoang kia. Mới rồi mày không thấy đó thôi, mèo hoang kia bự thế này, còn lông đen nhánh, đôi mắt nó nhìn cứ rần rợn thế nào. Người phụ nữ trầm mặt nhìn chốc lát, khi nghe thấy là tiếng mèo mới mở miệng nói: sự tình cứ làm theo kế hoạch, anh nhớ kỹ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi cô ta nói lời này, liền xoay người đi về hướng trong thôn. Lại đầu thấy người phụ nữ xoay người rời đi, hắn mặc danh cảm thấy xung quanh thật âm trầm, vội vàng chạy đuổi theo bóng người phụ nữ phía trước. Thẳng đến khi hai người một trước một sau đi xa, Lý Khanh Khanh vội vàng giãy giụa khỏi lồng ngực Thẩm Mộ Quân. Cô có chút lo lắng nhìn Thẩm Mộ Quân một cái. Lúc này, hai mắt Thẩm Mộ Quân đã đỏ bừng như muốn chảy máu, dị năng trên người dao động thập phần hỗn loạn. Lý Khanh Khanh thấy hắn dùng sức ấn huyệt thái dương, biết hắn lần đầu tiên sử dụng dị năng tinh thần kiểu này, trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được phương pháp sử dụng, dẫn tới dị năng hắn khô kiệt, sắp phản vệ. Sớm biết dị năng của anh khó xài như vậy, còn không bằng tôi trực tiếp đánh người hôn mê là được rồi. Thẩm Mộ Quân nghe xong cười khẽ, hắn chớp chớp mắt. Nhưng mà anh không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng này của em. Cho dù trong bóng đêm lờ mờ, đối phương không thấy cái gì, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy thập phần không thoải mái. Lý Khanh Khanh nghe hắn nói, nhịp tim nhìn không được rối loạn. Cô hơi bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái, rồi duỗi tay kéo hắn ra khỏi bụi cỏ. Thẩm Mộ Quân nhìn bàn tay trắng nõn của cô, nhìn không được dùng sức kéo ngược trở về. Khi Lý Khanh Khanh cảm giác được lực kéo trên tay, mắt to nhìn không được nhanh chóng chớp chớp, nhưng vẫn không ném tay Thẩm Mộ Quân ra. Thẩm Mộ Quân hiện tại bị dị năng phản vệ, cả người đều là rìu rã không ít, cô không thể cứ bỏ mặc hắn như vậy được. Chờ đến khi hai người ra khỏi bụi cỏ, Lý Khanh Khanh lập tức liền buông lỏng tay Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân ngơ ngác nhìn bàn tay bị buông ra, có chút hoài niệm, giật giật đốt ngón tay thon dài. Lý Khanh Khanh không thèm để ý mặt của hắn mà thập phần ghét bỏ, ném áo xuống mặt đất, sau đó từ trong không gian lấy ra bộ quần áo sạch sẽ khác. Trên cái áo kia của cô không biết là bị dính gì, sờ vào cứ thấy nhão nhão dính dính. Cô nhớ tới con sâu lúc nãy, trong lòng nhịn không được ghê tởm một trận. Quần áo trong không gian Lý Khanh Khanh đa phần đều là kiểu dáng đời sau. Cô tiện tay tìm một bộ cũng không cẩn thận xem xét, liền trực tiếp mặc vào. Bộ quần áo này là bộ quần áo thể thao nam loại quần đùi, bởi vì áo quá dài rộng, mặc lên người Lý Khanh Khanh thật chẳng khác gì vái liền áo. Cô liền nhét áo vào trong quần đùi, lập tức lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Lần đầu tiên Thẩm Mộ Quân thấy cô mặc như vậy, đôi mắt nhìn không được nhìn chằm chằm hai chân thon thả của cô. Lý Khanh Khanh nhận thấy tầm mắt hắn, nhìn không được cúi đầu nhìn lướt qua chân mình. Nói thật, cô cũng cảm thấy chân mình khá đẹp. Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Mộ Quân nhìn chằm chằm, nhìn không được lên tiếng nói: "Anh còn xem sao?" Thẩm Mộ Quân nghe xong, trong con người xinh đẹp hiện lên tia xấu hổ. Hắn dời mắt nhìn đến trên eo Lý Khanh Khanh, cơn khô nóng ban nãy bị áp xuống lần nữa lại toát ra trong đầu. Thẩm Mộ Quân giật giật hầu kết, nhẫn nhịn một lúc lại không nhịn được đưa tay bóp lấy eo Lý Khanh Khanh. Thẩm Mộ Quân vốn là định nhẹ nhàng nâng Lý Khanh Khanh một cái, kết quả hắn đã quên Lý Khanh Khanh sợ nhột, mà eo lại là nơi mẫn cảm nhất của cô. Trong nháy mắt, Lý Khanh Khanh bay lên không trung, tức khắc liền nhột đến dãy dụa, còn vô tình một chân đá vào cẳng chân Thẩm Mộ Quân. Cái tên này hôm nay bị làm sao chứ, bế cô lên đến nghiện rồi. Thẩm Mộ Quân vội vàng thả người xuống, nhìn Lý Khanh Khanh đang che eo lại, đầy mặt đầy phòng nhìn hắn. Cô nhìn vẻ mặt Thẩm Mộ Quân vẫn tái nhợt, bất mãn nói: "Anh sao vậy, lại khó chịu à?" Quyệt thấy dương Thẩm Mộ Quân vẫn còn đang nhảy đau, sau đó hắn lại mặt không đỏ tâm không nhảy, nói: "Ừ, nhìn thấy em liền không khó chịu." Lý Khanh Khanh đột nhiên bị trêu một chút, có hơi kinh ngạc mở to mắt nhìn Thẩm Mộ Quân. Cô đột nhiên phát hiện Thẩm Mộ Quân thay đổi, không còn là chính nhân quân tử trong cảm nhận của cô trước giờ. Cái tên đàn ông miệng lưỡi trơn tru trước mắt này nhất định là có người nào duyên vào rồi. Lúc trước, tuy rằng Thẩm Mộ Quân ý thức được năng lực của mình, nhưng hắn vẫn luôn chưa tìm được phương pháp sử dụng, ngoại trừ hôm nay thì hai lần trước đánh bậy đánh bạ dùng đại. Hiện giờ, sau khi được Lý Khanh Khanh hỗ trợ, hắn xem như lần đầu tiên chân chính sử dụng dị năng. Trong quá trình sử dụng, vì dùng quá sức mà dị năng hao hết, nhưng kết quả lại làm hắn mở rộng tầm mắt. Lý Khanh Khanh thấy sắc mặt hắn vẫn còn trắng bệch, vừa đi về phía trước vừa nói: "Tuy anh là dị năng giả hệ tinh thần, nhưng anh lại có điểm không giống với những dị năng giả tinh thần thông thường khác. Mấy người bọn họ đều là thông qua tinh thần lực tiến hành công kích, nhưng dị năng của anh lại phải thông qua hai mắt để tiến hành công kích. Nếu so sánh với những dị năng giả tinh thần thông thường, chuyện phải đối diện với người khác mới có thể tiến hành công kích, đúng là một khuyết điểm trong dị năng của Thẩm Mộ Quân. Nhưng mà chỉ có Lý Khanh Khanh biết, Thẩm Mộ Quân cũng không phải thuần tí, chỉ là một dị năng giả hệ tinh thần. Hắn có thể thông qua hai mắt nhìn thấy dao động cảm xúc nội tâm của đối phương, hơn nữa còn thông qua cảm xúc đối phương hiểu biết tâm lý trạng thái người này. Hắn còn có thể thông qua dị năng thay đổi hình ảnh người khác thấy. Loại dị năng này nếu đặt ở dị thế cũng là một loại tồn tại trung trời sập đất." Thẩm Mộ Quân: "Thì lực anh tốt như vậy, nãy giờ anh trông thấy người phụ nữ kia là ai hay không?" Thẩm Mộ Quân nghe vậy lắc lắc đầu, lúc nãy hắn căn bản không kịp nhìn ra ngoài, cho nên cũng không biết đối phương là người nào. Bất quá hắn nghĩ đến chuyện mình bảo Thẩm Tu Dương điều tra, Thẩm Mộ Quân đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói: "Nhưng mà trải qua chuyện hôm nay, cho dù bọn họ không phát hiện chúng ta, về sau có chuyện gì cũng sẽ không tới nơi này gặp nhau nữa. Mặc kệ bọn họ đang lên kế hoạch gì, về sau em cũng không được xúc động. Mọi việc vẫn nên cẩn thận một chút." Lý Khanh Khanh gật gật đầu, liền bước lên mấy bước về hướng nhà mình. Chỉ là cô chưa đi được vài bước liền ngừng, bởi vì cô cảm giác được người phía sau không theo kịp. Lý Khanh Khanh mặt đầy nghi hoặc nhìn lại, liền thấy Thẩm Mộ Quân đang nhìn chằm chằm hướng trong thôn, không biết đang nghĩ gì. "Anh làm sao vậy? Đang xem cái gì thế?" Thẩm Mộ Quân hơi chớp mắt, có chút không xác định mình vừa rồi bị hoa mắt hay không. "Không có gì, hẳn là anh hoa mắt thôi." Thẩm Mộ Quân nói, liền tiến tới, duỗi tay, kéo tay Lý Khanh Khanh, cầm gọn lấy bàn tay cô vào trong bàn tay to lớn của mình. Lý Khanh Khanh giãy dụa một chút, nhíu mày nói, anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Thẩm Mộ Quân nhìn thoáng qua đường dưới chân, sau đó vẻ mặt đương nhiên, nói, trời quá tối, anh sợ em nhìn không rõ, cứ để anh dẫn em đi thì tương đối an toàn. Lý Khanh Khanh nghe vậy, thiếu chút nữa bị hắn chọc cười. Tên này hôm nay bị làm sao, sao lại biến thành không biết xấu hổ? Chẳng lẽ là vì hôm nay bóng đêm quá tối, cho nên hắn liền nhịn không được, lộ ra bản tính sẵn có. Liền ngay khi Lý Khanh Khanh âm thầm phân cao thấp lật tay với Thẩm Mộ Quân, thì sắc mặt Thẩm Mộ Quân tức khắc biến đổi. Cô nháy mắt tránh thoát tay hắn, bước chân như gió, chạy ào về hướng cửa thôn. Đợi đến khi Lý Khanh Khanh thấy rõ ràng đối phương, cô nhịn không được, đầy mặt kinh ngạc. Vương Tiểu Hoa, sao lại lén lút ở chỗ này làm cái gì? Vương Tiểu Hoa đầy mặt khiếp sợ nhìn người trước mặt, cô ta vốn là muốn lẻn đi trốn khỏi hai người mới vừa đi qua, hoàn toàn không nghĩ tới lại gặp được Lý Khanh Khanh chỗ này. Cô ta tưởng tượng hai người vừa mới đi qua ban nãy, lại nhìn Lý Khanh Khanh vẻ mặt lạnh nhạt. Vương Tiểu Hoa nghĩ có chút sợ hãi. Cô ta run rẩy, con ra ngoài đi một chút, không có lén lút. Lời này thập phần không có tự tin, nói xong ngay cả bản thân cô ta cũng hối hận. Lý Khanh Khanh hơi nhíu mày, có chút buồn cười. Phải không? Nếu không phải lén lút, sao cứ trốn chỗ này không nhúc nhích? Nếu không phải thị lực tôi tốt, chắc cũng không phát hiện có người đang ngồi xổm ở chỗ này. Vương Tiểu Hoa hít sâu một hơi, vẻ mặt trấn định, nói, nương con bảo con đi kiếm chút củi về, con thấy chỗ này sạch sẽ nên muốn ngồi nghỉ chân một chút. Vương Tiểu Hoa nói còn vỗ vỗ sọt phía sau, vẻ mặt nóng lòng muốn chứng minh lời mình nói là sự thật. Lý Khanh Khanh làm bộ không nhìn ra cô bé hoảng hốt, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Đã trễ thế này, nương con còn bảo con ra ngoài nhặt củi sao? Vương Tử Hoa nghe vậy cười khổ, đêm nay cô ta thật đúng là bị Từ Thu Hoa bắt ra ngoài nhặt củi. Tuy rằng hiện tại trời đã tối, cô ta căn bản thấy không rõ cái gì, nhưng Từ Thu Hoa cũng không quan tâm. Hơn nữa, cô ta sớm đã quen nương mình lạnh nhạt, cũng đã sớm quen bị đối xử bất công như vậy. Ở Lý Khanh Khanh cùng Vương Tiểu Hoa nói chuyện, Thẩm Mộ Quân cũng bước đi hướng tới bên này. Vừa mới rồi, thứ Thẩm Mộ Quân nhìn thấy là màn sương mù từ cảm xúc khủng hoảng của Vương Tiểu Hoa. Bởi vì Vương Tiểu Hoa quá mức nhỏ gầy, lại ngồi xổm bên cạnh cột gỗ, cho nên Thẩm Mộ Quân cũng không nhìn thấy người. Lúc ấy Thẩm Mộ Quân thấy tầng sương mù quanh quẩn không tiêu tán, còn tưởng rằng đó là sương mù do bọn người lại đầu lưu lại. Thẩm Mộ Quân khi đến trước mặt hai người rồi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua miệng vết thương trên mu bàn tay Vương Tiểu Hoa, ngữ khí thập phần bình tĩnh, hỏi, con vừa rồi vẫn luôn chỗ này sao? So với Lý Khanh Khanh, Vương Tiểu Hoa tự hồ cũng không sợ hãi Thẩm Mộ Quân. Sau khi cô ta nhìn thấy Thẩm Mộ Quân, đáy lòng tức khắc liền an tĩnh không ít. Vương Tiểu Hoa lơ đãng xê dịch về hướng Thẩm Mộ Quân, đòi mắt nhìn hắn chằm chằm. Chú, con mới từ trong thôn ra đây không bao lâu. Thẩm Mộ Quân nhìn lướt qua làn sương mù quay xung quanh Vương Tiểu Hoa, thấy chúng nó càng lúc càng yên ổn, theo bước chân mình tới gần, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Thẩm Mộ Quân ngữ khí ôn hòa, hỏi, vừa mới rồi khi con ra đây, có trông thấy người nào hay không? Vương Tiểu Hoa nghe vậy, cảm xúc vừa được thả lỏng, tức khắc căng thẳng, đôi mắt đề phòng nhìn Thẩm Mộ Quân. Tuy Thẩm Mộ Quân và Vương Tiểu Hoa cũng không quen thuộc mấy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng từng tiếp xúc với đứa nhỏ này. Trong ấn tượng của hắn, Vương Tiểu Hoa là đứa trẻ khá hướng nội, có chút trì độn, đơn thuần. Nếu người thường nghe được Thẩm Mộ Quân hỏi, nhất định sẽ không cần nghĩ ngợi liền trả lời, nhưng biểu hiện của Vương Tiểu Hoa lại rất kỳ quái, không đúng phải nói là có chút phản ứng quá mạnh. Thẩm Mộ Quân thấy thế, mắt đen liền đối diện với hai mắt Vương Tiểu Hoa, đôi mắt hắn đen kịch giống như vực sâu không đáy. Phương Tiểu Hoa theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, lại trong nháy mắt thấy trong não trống rỗng. Thẩm Mộ Quân một tay ấn quyệt thái dương, cố gắng áp xuống cơn đau đớn không thôi, không vội không gấp, hỏi: lúc con vừa mới ra tới, có phải trông thấy người nào hay không? Phương Tiểu Hoa hơi trố mắt. Thấy. Thẩm Mộ Quân khụ một tiếng. Thấy ai? Phương Tiểu Hoa không chút do dự, nói ra lại đầu, nhưng khi nói đến một người phụ nữ khác, biểu tình cô ta lại hiện lên sợ hãi cùng bất an. Cùng Tôn Thái Thái. Phương Tiểu Hoa phục hồi tinh thần thì phát hiện bản thân đã về tới cửa nhà mình. Cô ta ngơ ngác nhìn hết thảy quen thuộc trước mắt, trong chốc lát có hơi không rõ xảy ra chuyện gì. Liền ngay khi cô ta vất hết óc hồi tưởng, trong viện liền truyền đến tiếng mắng chửi táo bạo của Từ Thu Hoa. Không biết lại chạy đi đâu rồi, lâu như vậy còn chưa trở về. Trong đáy mắt Phương Tiểu Hoa hiện lên tia chán ghét, cô ta theo bản năng không muốn trở lại trong nhà này, thậm chí trong nháy mắt muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến vận mệnh của mình đời trước, Phương Tiểu Hoa liền dùng sức cắn cắn môi, vẫn đè xuống chán ghét nơi đáy lòng, bước vào sân. Trong viện, Từ Thu Hoa vốn còn mãi miết mắng chửi, khi nhìn thấy thân ảnh Phương Tiểu Hoa sợ hãi rụt rè tiến vào, lập tức túm lấy cây chổi trên mặt đất, ném về phía Phương Tiểu Hoa. Phương Tiểu Liên trông thấy Phương Tiểu Hoa bước vào, trước cả Từ Thu Hoa mà con bé quá hiểu biết tính tình Từ Thu Hoa. Khi nó thấy Từ Thu Hoa lấy cái chổi, liền vội vàng nhấc chân che trước người Phương Tiểu Hoa. Từ Thu Hoa đang nổi nóng nên sức lực rất lớn, lần này thiếu chút nữa cô ta đã ném cho thân ảnh nhỏ gầy của Phương Tiểu Liên té sắp xuống. Phương Tiểu Hoa chỉ nghe phịch một tiếng, khi nhìn thấy cái chổi chọi trúng em gái, tức khắc đôi mắt liền đỏ. Cô ta lập tức quên mất sợ hãi đối với Từ Thu Hoa, vội kéo tay Phương Tiểu Liên, lo lắng kiểm tra vết thương cho em gái. Phương Tiểu Liên lúc này đang thống khổ che đầu, tuy rằng từ nhỏ đến lớn nó bị đánh đã quen, nhưng mà lần này thật sự rất đau, nước mắt sinh lý của Phương Tiểu Liên không chịu được khống chế rơi xuống. Khi con bé ngước mắt thấy Phương Tiểu Hoa lo lắng nhìn mình, theo bản năng muốn trấn an chị vài câu, nhưng mà nói đau đến mức một câu cũng không nói nên lời. Phương Tiểu Hoa duỗi tay đẩy em gái, liền phát hiện đầu Phương Tiểu Liên bị thủng một lỗ, lúc này máu tươi chói mắt không ngừng chảy ra ngoài. Phương Tiểu Hoa muốn giúp em gái đè miệng vết thương, nhưng lại sợ hãi mình không cẩn thận sẽ làm đau. Khi cô ta còn đang do dự, máu tươi bắt đầu không chịu khống chế chảy xuống. Phương Tiểu Hoa tức khắc không dám nghĩ nhiều, vội dùng tay đè miệng vết thương dữ tợn kia lại. Cô ta đầy mặt phẫn hận nhìn Từ Thu Hoa. Từ Thu Hoa bị cô ta nhìn chằm chằm, chột dạ, khụ một tiếng, sau đó lớn giọng nói: mày nhìn làm cái gì? Ai biểu nó ngu ngốc đưa đầu ra đỡ? Có phải tao cố ý đánh nó thành như vậy đâu? Phương Tiểu Hoa trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn nương của nó. Tuy rằng cô ta đã sớm nhận rõ bộ mặt thật của Từ Thu Hoa, nhưng khi chính tai nghe được bà ta trốn tránh trách nhiệm như vậy, Phương Tiểu Hoa vẫn nhìn không được, cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Phương Tiểu Hoa khổ sở tới cực điểm, cô ta cơ hồ nghiến răng nói: có phải chị em chúng tôi có chết hết, bà cũng sẽ không chớp mắt một cái. Phương Đại Vĩ kéo Phương Tiểu Phì như một con khỉ bùn về tới, vừa vặn nghe được những lời này của Phương Tiểu Hoa. Hắn ném Phương Tiểu Phì vào một góc viện, ánh mắt dạo một vòng trên người con gái lớn và con gái thứ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Thu Hoa, sắc mặt khó coi. Phương Đại Vĩ hỏi: đồ đàn bà thối, không phải đã nói không cho đánh con nữa sao? Sao bà lại đánh Tiểu Liên nữa rồi? Từ Thu Hoa thấy Phương Đại Vĩ và Phương Tiểu Phì đã trở lại, biểu tình phẫn nộ trên mặt tức khắc biến thành vẻ mặt đầy tươi cười. Ở trong mắt cô ta, Phương Đại Vĩ là chồng cô ta, là trời của cô ta không dám nói Phương Đại Vĩ một câu khó nghe nào, mà Phương Tiểu Phì chính là mầm độc đinh của cả nhà Phương gia. Cô ta còn muốn dựa vào Phương Tiểu Phì dưỡng lão, nên liền thêm không dám bày sắc mặt cho Phương Tiểu Phì.

Lý Khanh Khanh vừa xối nước tắm rửa cho nhanh, vừa nhịn không được, âm thầm nghĩ, chờ đến khi nhà mới xây xong, cô liền không cần ủy khuất tắm rửa như vậy. Tưởng tượng đến về sau, cô sẽ có căn phòng riêng của chính mình, cô có thể thoải mái thả bay thân thể trong phòng của mình. Lý Khanh Khanh liền nhịn không được, cảm thấy quá vui vẻ. Sáng sớm ngày kế, Lý Khanh Khanh như thường lệ dậy sớm, bắt đầu chuẩn bị cơm sáng cùng nguyên liệu nấu cơm cho trưa hôm nay. Thẩm Nhạc Hương sau khi rời giường, liền tự mình mặc xong quần áo, kéo một đôi giày đi rửa mặt. Trước khi con bé ra ngoài, con duỗi tay đánh thức em trai mình. Thẩm Gia Hảo mơ mơ màng màng ngồi dậy, lại không thể thuận lợi rời giường như chị gái. Đầu tiên là nó ngốc ngốc, chớp chớp mắt, sau đó lảo đảo lắc lư, lại ngã xuống. Khi Thẩm Mộ Quân trở lại trong buồng, liền thấy con trai nhỏ đang dẫu mông lên ngủ. Thẩm Mộ Quân thấy thế buồn cười đi lên, sau đó nhấc thằng bé đang nhắm tịt hai mắt như đang nhấc một con gà. Thẩm Gia Hảo mơ màng cảm thấy hình như mình đang bay, nó theo bản năng duỗi chân đạp đá lung tung, liền phát hiện nó thật sự bay lên không rồi. Thẩm Mộ Quân dùng khăn lông ướt lau mặt cho Thẩm Gia Hảo, thằng bé hơi lạnh kích thích, rốt cuộc cũng mở mắt, nó ngốc ngốc nhìn Thẩm Mộ Quân trước mặt nửa ngày, ngay từ đầu vẫn chưa phản ứng. Người kia là ai? Chờ đến khi đại não nó lại thông thả chuyển động lần nữa, nó mới mơ màng kêu một tiếng cha. Lúc này, Thẩm Nhạc Hương rửa xong mặt, nó nhìn em trai trên mặt vẫn mơ màng, liền tiến tới trước mặt Thẩm Gia Hảo, nhéo nhéo mặt nó. Thịt trên mặt Thẩm Gia Hảo mềm mập, nhéo đặc biệt rất thích. Thẩm Nhạc Hương thấy Thẩm Gia Hảo không phản ứng, nhìn không được giơ tay nhéo nhéo. Khi thấy thằng bé không vui nhíu mày, Thẩm Nhạc Hương có chút tiếc nối rụt tay về. Thẩm Nhạc Hương cười nói, cha, mặt em béo quá, đều thịt là thịt. Bị chị nói béo, Thẩm Gia Hảo lúc này rốt cuộc cũng tỉnh thần. Nó chỉ vào khuôn mặt phúng phính của Thẩm Nhạc Hương. Em không có, chị mới béo. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy sửng sốt, nó theo bản năng duỗi tay sờ mặt mình. Trước kia Thẩm Nhạc Hương rất gầy, rất nhỏ, thoạt nhìn như con khỉ, rất đáng thương. Trong trí nhớ Thẩm Nhạc Hương, những từ như béo mập thì phải dùng cho Vương Tiểu Phì hay là Lâm Ngũ Bảo. Thẩm Nhạc Hương đã biết thích xinh đẹp, tưởng tượng đến mình có khả năng trở nên giống mấy đứa Vương Tiểu Phì. Nó vội vàng kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân, hỏi, cha, con béo sao? Có phải con xấu, khó coi rồi hay không? Động tác trong tay Thẩm Mộ Quân chợt dừng, vô cùng nghiêm túc rũ mắt đánh giá con gái. Thẩm Nhạc Hương hôm nay mặc một cái đầm màu xanh đột quân nhân, bộ này là bộ Thẩm Mộ Quân tự mình mua cho nó. Ở niên đại này, màu xanh đột chính là một trong những màu đẹp nhất trong số những màu sắc lưu hành. Hơn nữa hiện tại, Thẩm Nhạc Hương trắng trẻo lại có hơi mẫm mỉm, một đôi mắt đen xinh đẹp, cực kỳ giống chú thú nhỏ đáng yêu, phối hợp với bộ đầm màu xanh đục, làm cô gái nhỏ càng thêm dễ thương. Thẩm Mộ Quân duỗi tay giúp Thẩm Nhạc Hương sửa sang quần áo, sau đó đầy nghiêm mặt. Không mập chút nào, con gái cha là xinh đẹp nhất. Nghe được lời ngon tiếng ngọt đến từ cha, chút băn khoăn trong lòng Thẩm Nhạc Hương liền tiêu tán, đồng thời trong lòng còn dâng lên một chút đắc chí. Thẩm Nhạc Hương nhìn thoáng qua em trai, sau đó khẽ hừ, liền tung tăng nhảy nhót vào nhà bếp. Nó muốn giúp nương làm việc nhà, không thể để nương quá mệt mỏi. Còn cái chuyện em trai nó dám nói béo, nó nể mặt cha nó, tạm thời tha thứ cho thằng nhãi ranh đó. Thẩm Gia Hảo nhìn theo bóng dáng chị gái, trong đôi mắt nai tràn đầy khó hiểu. Nó rõ ràng nói sai lời nào chứ, chị nó đúng là béo, nhưng không hiểu sao cha nó giống như mắt bị mù, nhìn không ra. Cha, mắt cha có phải hỏng rồi? Thẩm Mộ Quân nghe vậy có chút không biết nói cái gì, lại có chút buồn cười, hắn không biết giải thích thế nào. Chị có thể dùng sức xoa đầu tóc rối loạn của thằng bé, sau đó tiếp tục lừa gạt cho qua chuyện. Hai đứa nhỏ ăn cơm sáng xong, xách theo cái giỏ tre của bọn nó đang chờ trong sân viện. Nó phải đợi đám đại tráng lại đây, sau đó cùng nhau đến chân núi hái rau dại. Lý Khanh Khanh cũng không trông cậy vào hai đứa nhỏ hái được bao nhiêu, chỉ hy vọng bọn nó có thể nhân cơ hội này tiếp xúc với bọn trẻ trong thôn nhiều một chút. Tuổi này của bọn nó đúng là dễ kết giao bạn bè, đặc biệt là Thẩm Gia Hảo tính cách thẹn thùng, nó càng cần phải tiếp xúc với nhiều người hơn nữa. Khi đám đại tráng tới, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đã chờ sắp hết kiên nhẫn. Hai đứa nó trong sân hết chạy cho thỏ con ăn, lại chạy qua chọc nhím con. Một lát sau mới chờ được đám người đại tráng khoan khoái tới muộn. Đại tráng đứng bên ngoài tường, hô lớn. Hương Hương, Gia Hảo, đi thôi. Thẩm Nhạc Hương lên tiếng đáp, sau đó vội lôi kéo tay em trai, chạy hướng cổng viện. Khi hai đứa sắp ra khỏi cổng, Lý Khanh Khanh nhịn không được, mở miệng dặn dò. Hai đứa đừng bao giờ lên núi, nhất định phải theo anh đại tráng, biết hay chưa? Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo nghe vậy, tự hồ dạ một tiếng, sau đó bọn nó xoay người, chạy ra ngoài. Lý Khanh Khanh nhìn hai thân ảnh nhỏ xíu đi ra, nghĩ đến chuyện lại đầu cùng Tôn Thái Thái ngày hôm qua, trong lòng cô vẫn có chút không yên lòng. Từ ngày hôm qua, sau khi biết được từ miệng Vương Tiểu Hoa rằng người bên cạnh lại đầu là Tôn Thái Thái, trong lòng Lý Khanh Khanh liền nhịn không được, hơi bất an. Tôn Thái Thái trước kia vì chuyện Trần Văn Ngũ vẫn luôn tâm tồn oán hận đối với Lý Khanh Khanh. Tuy rằng sau khi Tôn Thái Thái bị nhốt, tính cách thoạt nhìn thu liễm chút, nhưng người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cô không tin trong lòng Tôn Thái Thái không có oán hận. Rốt cuộc, lúc trước sợ dĩ Tôn Thái Thái đẩy Đổng Hiểu Na cũng vì cô ta lòng dạ oán hận đối với Lý Khanh Khanh. Khi đang nhục mạ Lý Khanh Khanh thì bị Đổng Hiểu Na nói lại mấy câu. Trong mắt Tôn Thái Thái, tuy rằng Đổng Hiểu Na đáng giận, nhưng đáng giận nhất hẳn phải là Lý Khanh Khanh. Hiện giờ cô đã biết Tôn Thái Thái đang mưu đồ bí mật gì đó, Lý Khanh Khanh liền nhịn không được, liên tưởng tới trên người mình. Đây cũng không phải cô bị chứng vọng tưởng bị hại, mà toàn thôn trên dưới chỉ có cô cùng Đổng Hiểu Na là có thâm cừu đại hận không thể hóa giải đối với Tôn Thái Thái. Thẩm Mộ Quân nói, em không cần lo, anh sẽ bảo vệ tốt ba mẹ con. Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi bất đắc dĩ, cô nhấp nhấp môi. Tôi thì không cần, chỉ cần lo cho hai đứa nhỏ là được rồi. Tuy rằng cô không phải hồng thủy mạnh thú, nhưng là tốt xấu cũng là người phụ nữ xuyên từ mặt thế tới. Cô quả thật không sợ Tôn Thái Thái nhằm vào cô chút nào, nhưng cô sợ hãi chính là Tôn Thái Thái sẽ không từ thủ đoạn, muốn đối phó hai đứa nhỏ vô tội. Nghĩ tới đây, Lý Khanh Khanh đột nhiên nhớ tới một người, đó chính là Đổng Hiểu Na. Nếu Tôn Thái Thái thật sự muốn báo thù nên mới qua lại với tên lưu manh lại đầu, vậy thì đối tượng để cô ta trả thù ngoài Lý Khanh Khanh hẳn là sẽ không bỏ qua Đổng Hiểu Na. Lý Khanh Khanh nói, chuyện này tôi cảm thấy hẳn nên nhắc nhở Đổng Hiểu Na một chút. Rốt cuộc ân oán Đổng Hiểu Na cùng Tôn Thái Thái phần lớn là do Đổng Hiểu Na nói lời bên vực Lý Khanh Khanh. Thẩm Mộ Quân hơi giật giật lông mi, nâng mi mắt, nhìn phía Lý Khanh Khanh, nói. Ừ, xác thật là nên nói cho cô ta một tiếng, nhưng mà bản thân em cũng phải cẩn thận, không thể ý vào mình có dị năng mà thiếu cảnh giác. Lý Khanh Khanh biết Thẩm Mộ Quân lo lắng cho cô nên cũng không phản bác lời hắn mà thập phần nghiêm túc, gật gật đầu. Giữa trưa, Lý Khanh Khanh theo thường lệ đi qua bên nhà mới nấu cơm. Sau khi làm xong cơm, cô lại tìm cớ đi qua bên chỗ đội tri thức. Hiện tại không phải ngày mùa, tuy rằng mọi người vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm cho xong, nhưng cũng có thể nói nhẹ nhàng hơn trước kia nhiều. Lý Khanh Khanh tìm được Đổng Hiểu Na. Đổng Hiểu Na đang một mình ngồi ở bờ sông giặt quần áo. Lý Khanh Khanh nhìn bốn phương, không có một bóng người, nhìn không được, hơi hơi nhíu mày. Đổng Hiểu Na cảm giác được tầm mắt Lý Khanh Khanh, cô ta hơi khó hiểu, ngẩng đầu hỏi. Chị Thanh Thanh, sao chị lại qua đây? Lý Khanh Khanh đi hướng về phía cô ta, đôi mắt nhìn không được trên dưới, đánh giá một chút. Nói đến nữ thanh niên trí thức ở thôn Hòa Sơn bọn họ, phải nói là ai cũng có diện mạo không tồi, ngoại trừ người xinh đẹp nhất là Đồng Phàm Phàm thì Đổng Hiểu Na cũng khá đáng yêu. Cô ta không phải là loại xinh đẹp lóa mắt, nhưng bộ dáng ở cái thôn Hòa Sơn này cũng coi như rất được chú ý. Tưởng tượng đến tên lưu manh lại đầu háo sắc, nếu như Đổng Hiểu Na rơi vào trong tay hắn cùng Tôn Thái Thái, kết cục của cô ta nhất định vô cùng thê thảm. Đổng Hiểu Na bị Lý Khanh Khanh nhìn chằm chằm đến lưng lạnh một trận, cô ta nhìn không được sờ sờ mặt mình. Chị, sao chị nhìn em như vậy? Nhìn em đến mức em nổi da gà luôn rồi. Lý Khanh Khanh do dự quanh co lòng vòng, nói: Hiểu Na, năm nay em cũng không còn nhỏ. Đổng Hiểu Na khó hiểu nhìn cô, nghe vậy theo bản năng gật đầu, nhưng bất an trong lòng lại càng sâu. Vậy ngày thường em làm cái gì đều một mình sao? Tuy Đổng Hiểu Na tính tình tương đối thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đầu óc cũng không ngu dốt. Cô ta nghe vậy lập tức nhận ra có gì không đúng, liền buông quần áo trong tay xuống. Chị, chúng ta cũng coi như quen nhau, chị có cái gì cứ nói thẳng đi đừng ngại. Lý Khanh Khanh thấy cô ta nói thế, hơi hơi nhíu mày. Lúc trước chị có nghe mấy bà cô trong thôn nói chuyện phím, nghe nói có người thấy lại đầu, gần đây luôn nhìn chằm chằm em. Lý Khanh Khanh cũng không nói cho hết lời, nhưng ngụ ý trong đó không cần nói cũng biết, Đổng Hiểu Na trong nháy mắt liền hiểu rõ. Mấy ngày nay, Đổng Hiểu Na xác thật thường xuyên gặp phải lại đầu, hiện giờ liên tưởng đến ý trong lời nói của Lý Khanh Khanh, cô ta liền cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm cùng sợ hãi. Tiếng tăm lại đầu, đừng nói ở thôn Hòa Sơn, ngay cả mấy thôn phụ cận cũng biết. Đổng Hiểu Na tự nhận mình không có làm cái gì khác người, căn bản không rõ vì sao lại đầu sẽ theo dõi mình. Lý Khanh Khanh không tiện nói Đổng Hiểu Na biết tình hình thực tế, nhưng cũng không ngại nhắc nhở cô ta vài câu. Tuy rằng đại đa số người trong thôn Hòa Sơn chúng ta đều rất thuần phát, nhưng cũng có số ít người cá biệt, tâm tư bất chính, cho nên ngày thường em tốt nhất đừng ở một mình. Nói tới đây, Lý Khanh Khanh hơi tạm dừng, làm như vô tình nhìn đến Tôn Thái Thái. Đúng rồi, sau khi Tôn Thái Thái trở về, cô ta có từng làm khó dễ em hay không? Đổng Hiểu Na nghe thấy tên Tôn Thái Thái, nhìn không được hơi nhíu mày. Cô ta quấn lấy cọng tóc mai vào ngón tay, xoay xoay một chút. Nói đến cũng rất kỳ quái, trước kia Tôn Thái Thái luôn hoành hành ngang ngược, hiện giờ chỉ mới bị nhốt có mấy ngày, sau khi trở về tính cách cũng thay đổi không ít. Ngay từ đầu, mấy người Đổng Hiểu Na còn lo lắng Tôn Thái Thái sẽ tìm Đổng Hiểu Na gây phiền toái, mọi người đều nhịn không được cùng nhau đề phòng. Nhưng đã mọi người thập phần ngoài ý muốn, Tôn Thái Thái gần đây một chút cảm giác tồn tại cũng không có, không chỉ tính cách thoạt nhìn thu liễm rất nhiều, người cũng chịu thương chịu khó hơn trước kia. Lý Khanh Khanh nói, sự khác thường tất có yêu, về sau em vẫn nên cách xa cô ta một chút. Đổng Hiểu Na nghe vậy gật đầu, ai cũng nói lòng vòng người không thể không có, cô ta cũng cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Đổng Hiểu Na nói, chị Thanh Thanh, cảm ơn chị nhắc nhở, về sau em sẽ cẩn thận một chút. Cho đến khi Lý Khanh Khanh rời khỏi, Đổng Hiểu Na vội vàng xả quần áo thêm một chút, liền ôm đồ đạc xoay người đi về hướng đội thanh niên trí thức. Không biết có phải là do nghe xong Lý Khanh Khanh nói hay không, cô ta cứ cảm thấy có người nào đó đang trình rạp đâu đây nhìn chằm chằm mình, cảm giác giống như bị rắn độc theo dõi. Sau khi Đổng Hiểu Na trở lại đội thanh niên trí thức, bất an trong lòng lúc này mới thoáng tan đi một chút. Đang lúc cô ta ôm chậu rửa mặt đi về hướng phòng của mình thì bị một bóng người đột nhiên từ trong góc chạy tới. Bởi vì đối phương quá mức đột ngột, Đổng Hiểu Na lúc này đang mất hồn mất vía. Khi thình lình thấy gương mặt Tôn Thái Thái, tức khắc Đổng Hiểu Na liền bị dọi đến liên tục lui về phía sau vài bước. Bước chân Tôn Thái Thái đi về phía trước hơi dừng, cô ta quét mắt không có bất luận cảm xúc gì về phía Đổng Hiểu Na, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Đổng Hiểu Na đi ra khỏi đội thanh niên trí thức.

Bất quá là quần áo vẫn là vẻ bề ngoài, người sáng suốt đều nhìn ra được, đều là Thẩm Nhạc Hương càng tốt hơn. Vương Tiểu Phi nhìn phục một tiếng cười, nói nhìn Lưu Đại Nữ. Đại Nữ, mày thật quá coi trọng bản thân nha. Bởi vì xung quanh chủ yếu là mấy thằng con trai, cho nên rất nhiều đứa đều ấn tượng không tốt đối với Lưu Đại Nữ. Nghe Vương Tiểu Phi nói, cả đám nhìn không được, cười phá lên. Lưu Đại Nữ chưa từng mắc mặt đến thế, tức khắc đỏ mắt, hét lên. Tụi bay đều không biết xấu hổ, tụi bay xúm lại ăn hiếp một mình tao, tao về mách cha nương, tụi bay chờ bị đánh đi. Lưu Đại Nữ dứt lời, hung hăng đẩy tiểu đồng bọn bên cạnh ra, khóc sướt mướt chạy về trong thôn. Lưu Đại Dương nhìn Lưu Đại Nữ khóc thê thảm như vậy, nó tốt xấu cũng là anh họ Lưu Đại Nữ, thấy thế chỉ có thể bực bội thở dài, vội đuổi theo hướng Lưu Đại Nữ. Thẩm Gia Hảo vốn vẫn đứng xem náo nhiệt, vừa quay đầu đã thấy Lý Khanh Khanh đứng cách không xa, hai mắt thằng bé tức khắc sáng ngời. Nương, sao nương lại tới đây? Nghe thấy Thẩm Gia Hảo nói như thế, mấy đứa nhóc bên cạnh cũng là trông thấy Lý Khanh Khanh. Mấy đứa Vương Tiểu Phì còn sợ hãi Lý Khanh Khanh, nhìn thấy cô tới liền rụt cổ, lập tức chạy đi. Lý Khanh Khanh nhìn Vương Tiểu Hoa liếc mắt một cái, tuy cô bé vừa mới giúp Thẩm Nhạc Hương giải vây, nhưng Lý Khanh Khanh vẫn cảm thấy đứa nhỏ này có vấn đề. Đối mặt với ánh mắt đánh giá rõ ràng của Lý Khanh Khanh, Vương Tiểu Hoa vội vàng lên tiếng chào hỏi Thẩm Nhạc Hương, sau đó liền cõng sọt bước nhanh về phía trước. Khi Vương Tiểu Hoa xoay người sắp rời đi thì một thân ảnh cao lớn nơi xa đã đi tới. Cô ta theo bản năng nâng đầu lên một chút, khi ánh mắt cô ta chạm đến gương mặt đối phương, nhìn không được hơi hơi dừng lại. Dương Từ nhận thấy được tầm mắt cô gái, đôi mắt thon dài của hắn hơi hạ xuống một chút, thấy chỉ là một cô gái bình thường không ấn tượng gì, lập tức chuyển tầm mắt đến trên người Lý Khanh Khanh. Lúc này Lý Khanh Khanh cũng nhìn hắn, cô hơi ngoài ý muốn ngẩng đầu, liền nghe thấy ngữ khí Dương Từ chậm rãi nói. Chị dâu cả, em và Lệ Nghiên tính toán một thời gian nữa sẽ làm hôn sự. Ngày mai muốn mời anh cả và chị cả về nhà cũ một chuyến. Nếu không phải Dương Từ tự mình xuất hiện trước mặt cô, Lý Khanh Khanh đều sắp quên người trước mắt này. Cô nghe vậy chuyển động đôi mắt một chút, cũng không lập tức đáp ứng, mà chỉ cười cười nhìn Dương Từ. Ừ, chúng tôi biết rồi. Cùng đến lúc đó đi hay không, còn phải xem tâm tình của cô cùng Thẩm Mộ Quân. Rốt cuộc Thẩm Lệ Nghiên ghét cô như vậy, cô cũng không muốn đi qua để xem sắc mặt người khác. Dương Từ là nam chính trong tiểu thuyết, diện mạo của hắn cho dù đặt ở đời sau cũng thuộc loại thập phần xuất chúng, đặc biệt là tính tình của hắn rất tốt, khi nói chuyện luôn cho người ta loại cảm giác ấm áp gần gũi, làm người nhịn không được muốn thân cận với hắn nhiều một chút. Tự như hiện tại, hắn vừa cùng Lý Khanh Khanh nói chuyện, vừa cười đùa với đám con nít xung quanh. Chỉ chốc lát, bọn nhỏ liền hớn hở thân thiết với hắn, cười nói vây xung quanh hắn, sau đó giống như một đám chim sẻ nhỏ, ríu rít không ngừng. Ngay cả Thẩm Gia Hảo tính tình thẹn thùng đều nhịn không được theo mọi người dựa sát vào bên cạnh hắn. Lý Khanh Khanh nhìn Dương Từ bị vây quanh, đột nhiên nhịn không được trong lòng cảm thán. Đây đại khái chính là hào quang vai chính, cho dù đứng giữa một đám nhóc tì, cũng vẫn là vai chính được hoan nghênh nhất, được chú ý nhất. Khi Lý Khanh Khanh quan sát Dương Từ, thì bên kia Vương Tiểu Hoa còn chưa đi xa, cũng đang đứng ở cách không xa nhìn chằm chằm Dương Từ. Tuy Lý Khanh Khanh không đưa mắt nhìn về phía Vương Tiểu Hoa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt như có như không của cô bé nhìn tới. Thẩm Nhạc Hương thấy một mình Lý Khanh Khanh đứng nơi đó, liền chào bọn đại tráng một tiếng, liền kéo Thẩm Gia Hảo xoay người, đi về hướng Lý Khanh Khanh. Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo trước kia rất thích Dương Từ cùng Thẩm Lệ Nghiên, vì mỗi lần hai người đến thăm Thẩm Mộ Quân luôn cho bọn nó đồ ăn ngon. Nhưng cái sự thích này cũng không kéo dài được bao lâu, lại vì nương bọn nó đột nhiên tốt mà ngừng lại, vì quan hệ của nương bọn nó cùng Thẩm Lệ Nghiên không tốt, giữa nương và Thẩm Đại Nghiên bọn nó quyết định lựa chọn nương. Thẩm Nhạc Hương ngửa đầu nhìn Lý Khanh Khanh cười nói, nương, con và em trai hôm nay hái được thật nhiều rau dại, buổi tối chúng ta có thể xào rau ăn rồi. Lý Khanh Khanh nghe vậy cười khẽ, không đợi cô mở miệng đáp, một thằng bé trai có hơi gầy đột nhiên lên tiếng, rau dại xào thì có cái gì mà ngon chứ, tao thấy rất dở, nuốt cũng không nổi. Thẩm Nhạc Hương nghe lời này liền cười lạnh, nó quay đầu nhìn thằng bé kia, đó là nương mày nấu dở, nương tao xào rau dại ngon lắm, còn rất thơm nữa. Trù ngại Lý Khanh Khanh không phải rất xuất sắc, chỉ là so với người khác, cô nấu ăn để nhiều dầu, còn bỏ thêm nhiều gia vị. Nếu nhà khác dám bỏ nhiều nguyên liệu nấu ăn như cô, khẳng định là có khi làm còn ngon hơn cô nữa. Rốt cuộc, so sánh với những người suốt năm đều lui cui trong bếp, chút kỹ thuật của Lý Khanh Khanh thật là không đủ để nhìn. Thằng bé kia nghe vậy dương mắt nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, nó vốn định nói nương nó còn lợi hại hơn nương Thẩm Nhạc Hương nhiều, nhưng khi nó nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khanh Khanh, lời đến miệng tức khắc liền nuốt trở về. Nó cảm thấy nương Thẩm Nhạc Hương thật là quá xinh đẹp, Thẩm Nhạc Hương lớn lên về sau khẳng định cũng thật xinh đẹp. Thẩm Nhạc Hương thấy đối phương không nói chuyện, liền vươn một cái tay khác kéo Lý Khanh Khanh. Nương, chúng ta về nhà đi. Lý Khanh Khanh gật đầu cười, liền dẫn theo hai đứa nhỏ đi về nhà. Cùng lúc, Lưu Đại Nũ khóc lóc chạy về tới nhà mình, nó muốn ồn ào mách với cha nương, nhưng kết quả sau khi trở về, phát hiện không ai trong nhà. Nó đặt mông ngồi xuống trước cửa lớn nhà mình, một chút ủy khuất nhìn không được, vô cùng phóng đại, nó càng khóc trong lòng càng thấy khổ sở, hận không thể khóc sập cổng nhà mình. Tôn Thái Thái vốn đang muốn đi qua cửa thôn, liền bị tiếng khóc chói tai Lưu Đại Nũ hấp dẫn sự chú ý, liền quẹo một cái đi qua chỗ Lưu Đại Nũ. Lưu Đại Nũ đang khóc thương tâm khổ sở, bỗng nhiên ánh mặt trời trước mắt đột nhiên bị người chặn lại. Nó hơi bất mãn ngẩng đầu khi nhìn thấy gương mặt vàng vọt của Tôn Thái Thái, nó theo bản năng bò dậy muốn bỏ chạy. Tuy tính cách Lưu Đại Nũ thập phần tùy hứng, nhưng cha nương nói thì nó vẫn biết nghe. Nó nghe cha nương nó từng nói Tôn Thái Thái là phạm nhân giết người, bảo nó khi nào thấy một mình phải cách xa Tôn Thái Thái. Trước kia, khi Lưu Đại Nũ ở một mình, chỉ cần thấy Tôn Thái Thái liền sẽ trốn thật xa. Nhưng mà hôm nay nó vừa định đứng dậy, đã bị Tôn Thái Thái giơ tay bắt lấy cánh tay ngắn ngủn của nó. Lưu Đại Nũ ngơ ngác nhìn người trước mắt, lại cúi đầu nhìn cánh tay bị nắm lại của mình. Nó tức khắc sợ hãi, muốn há mồm thét chói tai, mà trong nháy mắt nó há mồm, Tôn Thái Thái lại dùng sức bịt kín miệng nó. Trong mắt Lưu Đại Nũ tràn đầy hoảng sợ, nước mắt trong chốc lát không khống chế được chảy thành dòng, thân thể nhỏ nhắn cũng nhìn không được điên cuồng run rẩy. Tôn Thái Thái nhìn phản ứng của con bé, trong lòng không hiểu sao lại thống khoái. Cô ta nhớ khi mình bị bắt thì mấy người ở cái thôn Hòa Sơn này đều đứng một bên chỉ trỏ, cũng nhớ đám nhóc này cứ ném đá về phía cô ta. Lúc ấy Lưu Đại Nũ cùng đứng cùng một đám con nít, nó giơ một hòn đá lớn cỡ bàn tay hung hăng ném vào trên người cô ta. Lúc đó đứa nhỏ này nói cái gì? Đúng rồi, nói mày là đồ sát nhân, là ma quỷ, mày là người xấu. Con bé tuổi còn nhỏ, bộ dáng cũng mỉm mỉm đáng yêu, nhưng lời nói khỏi miệng lại vô cùng tàn nhẫn độc ác. Tôn Thái Thái cười cười dán miệng vào bên tai con bé. Đại Nũ, có phải mày sợ tao lắm hay không? Mày sợ tao cái gì? Mày sợ tao ném mày xuống sông, hay mày sợ tao bắt mày đi bán? Đại Nũ nghe lời cô ta, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người run rẩy càng dữ dội. Tôn Thái Thái thấy thế, đáy mắt hiện lên tia tối tăm, cô ta cười tiếp tục nói. Lúc trước, không phải mày mở miệng mắng tao sao? Hiện tại lại sợ tao như vậy. Đợi lát nữa, tao lột da mày cho xem. Lưu Đại Nũ đã cực kỳ sợ hãi, nó nhìn cánh tay bị người nắm lấy, nước mắt như vòi nước không ngừng tuôn trào. Tôn Thái Thái tiếp tục đe dọa. Lúc trước mày nói ai là sát nhân? Mày đúng là đứa trẻ hư, còn dám dùng đá chọi tao. Mày có biết lúc đó tao đau thế nào hay không? Khi Tôn Thái Thái đang cùng Lưu Đại Nũ nói chuyện, Lưu Đại Dương chậm hơn Lưu Đại Nũ vài bước, đang chậm rãi đi về phía nhà Lưu Đại Nũ, liền ngay khi nó chỉ còn khúc quẹo một chút là đến nhà Lưu Đại Nũ, đột nhiên có một người từ bên cạnh nhảy ra, ôm chặt Lưu Đại Dương. Lưu Đại Dương khiếp sợ, phản ứng đầu tiên liền muốn kêu to, nhưng giây kế tiếp liền phát hiện mình bị bịt kín miệng. Thẩm Thu Dương sợ làm thằng nhóc quá sợ hãi, ôm lấy Lưu Đại Dương nhỏ giọng thì thầm. Đừng sợ, là chú. Lưu Đại Dương lập tức nhận ra tiếng Thẩm Thu Dương, mấy đứa nhóc tụi nó sùng bái nhất là đội trưởng đội dân binh Thẩm Thu Dương này. Nó vừa nghe thấy Thẩm Thu Dương kết hợp với tình cảnh hiện tại, nó bị che miệng, Lưu Đại Dương lập tức tưởng tượng ra một màn công an bắt ăn trộm trong đầu. Trong lòng Lưu Đại Dương thầm nghĩ, nhất định là nhà Lưu Đại Nũ gặp tặc, cho nên Thẩm Tu Dương mới có thể đột nhiên xuất hiện. Sợ dĩ đột ngột che miệng nó, ác hẳn là sợ nó gây động tĩnh, kinh động đến tên ăn trộm trong nhà Lưu Đại Nũ. Thẩm Tu Dương ôm Lưu Đại Dương mấy bước liền bò lên cây đa cổ thụ một bên, tuy rằng trong lòng ngực hắn có thêm một đứa trẻ, nhưng động tác vẫn vô thành vô tức như một con mèo. Tâm tình Lưu Đại Dương lúc này vô cùng hưng phấn, vừa tự che miệng mình, vừa thỉnh thoảng dùng đôi mắt đánh giá Thẩm Tu Dương. Trước kia khi nó chơi trò đóng vai, nó thường xuyên được đóng vai công an, nhưng tình huống hiện tại là hoàn toàn không giống. Ngay khi Lưu Đại Dương nỗ lực không để mình phát ra âm thanh, thì từ bên nhà Lưu Đại Nũ đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai, làm Lưu Đại Dương thiếu chút nữa từ trên cây đa ngã xuống. Tiếng thét chói tai đúng là Lưu Đại Nũ phát ra, trong đó còn mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thẩm Tu Dương không nhìn rõ bên kia xảy ra chuyện gì, hắn lo Tôn Thái Thái phát điên sẽ làm hại Lưu Đại Nũ. Khi Lưu Đại Nũ hét toáng lên một lần nữa, hắn rút cuộc nhìn không được, từ trên cây nhảy xuống. Tôn Thái Thái nghe thấy tiếng bước chân phía sau bước tới, lập tức cười, duỗi tay chùi chùi gương mặt ướt nhẹp nước mắt của Lưu Đại Nũ. Thẩm Tu Dương thấy Lưu Đại Nũ không có chuyện gì, liền biết mình bị lừa. Hắn lạnh mặt nhìn Tôn Thái Thái, đôi mắt sắc bén như chim ưng, tràn đầy lửa giận. Lưu Đại Nũ nhìn thoáng qua Thẩm Tu Dương, vội vàng cất bước chạy về phía Thẩm Tu Dương. Nó vừa chạy vừa kể tội. Chú, người phụ nữ xấu xa này, bà ta muốn lột da con, còn muốn ném con xuống sông nữa. Cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của Lưu Đại Nũ cũng hấp dẫn không ít người tới. Mọi người đầy mặt nghi hoặc chạy tới khi nhìn thấy sắc mặt Thẩm Tu Dương âm u, cùng với Tôn Thái Thái đầy mặt vân vân dạ dạ, có người nhìn không được, nhỏ giọng hỏi. Tu Dương, có phải Tôn Thái Thái lại làm chuyện xấu gì rồi hay không? Lưu Đại Nũ nghe vậy, lập tức vênh váo tự đắc. Đúng vậy. Bà ta khi dễ con, bà ta muốn lột da con. Có người nghe được Lưu Đại Nũ nói, vội khẩn trương dò hỏi. Vậy Đại Nũ, cô ta đánh con hay không? Đánh chỗ nào? Lưu Đại Nũ sửng sốt, theo bản năng giơ cánh tay của mình lên. Đáng tiếc làn da của nó hơi đen, vết đỏ lúc nãy đã sớm không thấy. Mọi người vây quanh Lưu Đại Nũ kiểm tra nửa ngày, lại không phát hiện trên người nó có bất luận vết thương gì. Ngay từ đầu Tôn Thái Thái cũng không định thương tổn Lưu Đại Nũ, cô ta chỉ cảm thấy hai ngày này hình như có người đi theo cô ta nên mới muốn lợi dụng Lưu Đại Nũ thử xem thế nào, kết quả không nghĩ tới, thật đúng là bị cô ta dụ ra được. Nhìn thấy Thẩm Tu Dương, Tôn Thái Thái liền hiểu rõ vì sao mình có thể thành công, bởi vì Thẩm Tu Dương quá chính trực, cho dù hắn biết sự tình có trá cũng không dám lấy đứa nhỏ ra đùa giỡn. Nếu người theo dõi cô ta không phải Thẩm Tu Dương, với thủ đoạn cấp thấp này, đối phương nhất định sẽ không dễ lừa. Nói đến nói đi, lúc này cũng là Tôn Thái Thái may mắn. Lúc sau, cha nương Lưu Đại Nũ trở lại, nương Lưu Đại Nũ cũng là một người nóng tính. Sau khi nghe con gái mình bị người ta bắt nạt, không nói hai lời, hung hăng tát Tôn Thái Thái hai cái.

liếc mắt một cái, tên này từ khi nào trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy, không tốt như Thẩm Mộ Quân trước kia chút nào. Thẩm Mộ Quân, hiện tại sao anh biến thành như vậy chứ? Vậy em nói thử xem, anh biến thành như thế nào? Liền khi Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh, ngươi một câu, ta một câu, Dương Từ cùng Thẩm Lệ Nghiên đang đứng trước cổng viện, hai người lúc này thật xấu hổ. Vào cũng không đúng, về cũng không xong. Thẩm Lệ Nghiên dùng sức kéo cánh tay Dương Từ, cô ta biết ngay mà bọn họ không nên mặc giày tới. Nhìn anh cả cô ta cùng hồ ly tinh kia thân mật, trong lòng cô vô cùng nghẹn khuất. Khi Dương Từ cùng Thẩm Lệ Nghiên tới gần nhà Thẩm Mộ Quân, Thẩm Mộ Quân liền nhận ra sự tồn tại của bọn họ trước. Mấy lời hắn vừa nói ngoài trừ muốn nói cho Lý Khanh Khanh cũng là cố ý nói cho Thẩm Lệ Nghiên ngoài cửa nghe. Thẩm Mộ Quân hy vọng Thẩm Lệ Nghiên có thể thấy rõ chênh lệch của bản thân cô ta và Lý Khanh Khanh, đừng có làm mấy chuyện tự rước lấy nhục nữa, đồng thời cũng cảnh cáo Thẩm Lệ Nghiên đừng kiếm chuyện hay bày trò làm khó dễ Lý Khanh Khanh, thậm chí là tổn thương cô ấy. Thẩm Lệ Nghiên là người thông minh cỡ nào, đương nhiên hiểu rõ ý ngầm trong lời Thẩm Mộ Quân. Cô ta dùng sức cắn cắn môi dưới, thở phì phì, muốn xoay người rời khỏi. Từ sau khi Thẩm Lệ Nghiên xuyên tới, cuộc sống cô ta thật quá xuôi gió xuôi nước, đúng là vì bất luận cô ta muốn chuyện gì đều có người chủ động đứng ra trợ giúp, dẫn tới cô ta bất tri bất giác liền dưỡng thành tính cách có chút kiêu căng. Trước kia, Thẩm Lệ Nghiên đối mặt nguyên chủ vẫn luôn cô ta đơn phương nghiền ép, hiện giờ vì quan hệ căng thẳng với Lý Khanh Khanh, cô ta liên tiếp bị Lý Khanh Khanh làm mặt lạnh, ngoại trừ trong lòng cô ta đầy oán hận, còn có phần lớn cảm thấy mình ủy khuất. Người đàn bà kia rõ ràng vì tính kế cô ta mới thành công gả cho người anh trai ưu tú nhất của cô ta, rõ ràng là anh cả cô ta cũng không thích, vì sao cuối cùng người bị chỉ trích ngược lại là cô ta. Dương Từ thấy thế, vội duỗi tay kéo Thẩm Lệ Nghiên một phen. Hắn nhìn Thẩm Lệ Nghiên gần đây càng ngày càng tùy hứng, ngay cả người dễ chịu như hắn cũng là một tia không kiên nhẫn nơi đáy mắt. Hắn không biết gần đây hắn bị làm sao, cũng không biết Thẩm Lệ Nghiên thay đổi hay là tâm hắn xảy ra vấn đề. Rõ ràng trước kia Thẩm Lệ Nghiên cũng tùy hứng, lúc ấy hắn vẫn luôn cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên thật đáng yêu, nhưng mà hiện giờ nhìn cái người động một chút liền cáo kỉnh, Dương Từ rất nhiều lần đều nhịn không được muốn phát hỏa. Dựa theo tiến triển của cốt truyện gốc, Thẩm Lệ Nghiên vốn được bạn bè Thẩm Mộ Quân trợ giúp, tình yêu cùng sự nghiệp đều vô cùng rực rỡ mới đúng. Nhưng mà một đời này Thẩm Mộ Quân thay đổi, hắn không hề giúp đỡ Thẩm Lệ Nghiên giống như trong quỹ đạo, cho nên gần đây cuộc sống cô ta thật sự không tốt. Đầu tiên là vì chuyện cùng Dương Từ kết hôn này, thiếu chút nữa cô ta bị bà mẹ kế của Dương Từ cào cho nở hoa đầy mặt. Lúc sau thì bà nội Hà Mẫu Khản tìm tới công xã, đối phương dùng các loại biện pháp đe dọa dụ dỗ, muốn mang Hà Mẫu Khản phạm tội lớn như vậy đi. Thẩm Lệ Nghiên vốn dĩ có thể mượn dùng các loại quan hệ của Thẩm Mộ Quân thập phần đơn giản giải quyết xong sự tình, nhưng Thẩm Mộ Quân đánh cái bài gì tốt cho cô ta, đặc biệt dặn dò mấy người quan hệ tương đối gần, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cần giúp đỡ, nói là hắn không hy vọng em gái trở thành một thứ phế vật, chỉ biết dựa vào anh trai. Thẩm Lệ Nghiên cũng là trước đây không lâu mới biết được chuyện này, khi biết chuyện thiếu chút nữa bị lời Thẩm Mộ Quân chọc đến tức điên. Cô ta vốn muốn tìm kiếm chút an ủi từ Dương Từ, liền một năm một mười kể lại sự tình từ đầu tới cuối, nhưng Thẩm Lệ Nghiên không nghĩ tới, sau khi Dương Từ biết chuyện Thẩm Mộ Quân làm, hắn không chỉ không an ủi cô ta, còn cảm thấy Thẩm Mộ Quân làm rất đúng. Hoàn cảnh và suy nghĩ Dương Từ không giống Thẩm Lệ Nghiên, hắn là con lớn trong nhà, lại không được cha và mẹ kế yêu thích, nên từ nhỏ, bất kể chuyện gì, cũng phải dựa vào chính mình. Mặc kệ Thẩm Mộ Quân có phải thiệt tình vì tốt cho Thẩm Lệ Nghiên hay không, hắn đều cảm thấy cách làm này Thẩm Mộ Quân đối với Thẩm Lệ Nghiên là đúng. Trong mắt Dương Từ, một người mà sự tình gì cũng dựa vào người khác, kỳ thật cũng chẳng khác gì trùng hút máu. Hoàn cảnh Thẩm Lệ Nghiên thì khác, từ nhỏ cô ta đã có cha mẹ tính cách ôn hòa, còn có ba người anh em trai vô cùng che chở, rất nhiều chuyện cô ta đều không cần suy xét, sẽ có người giúp cô ta tính toán tỉ mỉ. Trước kia, Thẩm Lệ Nghiên ghét bỏ hai người anh em trai kia của mình, cảm thấy bọn họ chẳng làm nên được cái gì, chỉ giống như trùng hút máu. Kỳ thật cô ta hoàn toàn không biết, trong mắt Dương Từ, cô ta chẳng khác gì hai người kia, đều là trùng hút máu, bám trên người Thẩm Mộ Quân. Một khi rời khỏi người anh ưu tú Thẩm Mộ Quân này, cô ta làm chuyện gì cũng trở nên lực bất tòng tâm. Dương Từ dùng sức kéo Thẩm Lệ Nghiên lại, hắn hạ giọng nói khẽ bên tai cô ta. Nếu như em thật sự có thể bỏ được anh cả, vậy chúng ta hiện tại liền xoay người rời đi. Nhưng trong lòng em rõ ràng nhất, em vẫn còn tình cảm với anh cả, trong lòng em không nỡ làm quan hệ hai người căng thẳng. Nếu vậy thì em phải nghĩ cách hòa hoãn quan hệ của hai người. Lệ Nghiên, trốn tránh không phải giải quyết được vấn đề. Nếu như em cứ tiếp tục như vậy, thì anh cả, dù có còn một chút tình cảm với em, cũng sẽ không còn một chút nào. Thẩm Đại Nghiên đương nhiên hiểu rõ ý trong lời của Dương Từ, cũng chính là trong lòng cô ta vô cùng rõ ràng, cho nên hôm nay mới mặc dày tới đây một chuyến. Nhưng tưởng tượng đến mấy lần trước khi cô ta nhẫn nhịn xuất hiện trước mặt Thẩm Mộ Quân, Thẩm Mộ Quân vì bảo vệ Lý Khanh Khanh mà lạnh lùng với cô ta, trong lòng Thẩm Lệ Nghiên liền nhịn không được, cảm thấy khổ sở. Cô ta thật không rõ, cô ta cùng Thẩm Mộ Quân là bị làm sao, sao đột nhiên cả hai lại biến thành thế này. Thẩm Lệ Nghiên nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, liền chỉ biết đem hết thảy tội quy lên đầu Lý Khanh Khanh. Cô ta cảm thấy vấn đề nhất định nằm ở chỗ Lý Khanh Khanh, nếu không thì đang im đang đẹp, sao Thẩm Mộ Quân đối xử cô ta như vậy chứ? Cô ta không thể tiếp tục kéo dài, hôm nay nhất định phải nói cho rõ, nếu thật sự là do Lý Khanh Khanh quấy phá, cô ta nhất định phải cho ả trả một cái giá thật đắt. Nghĩ vậy, Thẩm Lệ Nghiên âm thầm cắn chặt răng, sau đó xoay người dùng sức đẩy cánh cửa gỗ trước mặt. Dương Từ cho rằng Thẩm Lệ Nghiên đã nghĩ thông suốt, nhìn không được thở phào. Tuy hắn không quen nhìn Thẩm Lệ Nghiên cứ dựa vào Thẩm Mộ Quân, nhưng Thẩm Lệ Nghiên về sau cũng là vợ hắn, vì con đường sau này của vợ có thể nhẹ nhàng hơn một chút, có thể an ổn sống cùng với hắn, trong lòng Dương Từ vẫn nhìn không được muốn giúp Thẩm Lệ Nghiên. Nhưng thật nhanh Dương Từ liền phát hiện Thẩm Lệ Nghiên căn bản không nghĩ thông suốt. Trong nháy mắt, Thẩm Lệ Nghiên đi vào sân, liền thấy Thẩm Mộ Quân đang lẻo đẻo theo sau Lý Khanh Khanh, muốn cùng vào nhà bếp giúp đỡ. Lý Khanh Khanh dùng khuỷu tay đẩy đẩy ngực Thẩm Mộ Quân, trong miệng không kiên nhẫn nói. Nhà bếp nhỏ như vậy, anh vào làm cái gì? Thẩm Mộ Quân vốn đang muốn nói, khóe mắt liền thoáng thấy Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ, động tác đi phía trước của hắn hơi ngừng lại, đôi mắt đen như mực lúc này nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt Thẩm Lệ Nghiên hơi ngơ ngác nhìn Lý Khanh Khanh, cứ cảm thấy mấy ngày không gặp Lý Khanh Khanh lại xinh đẹp hơn trước. Cô ta rốt cuộc cùng nguyên chủ lớn lên, cũng từng nhìn thấy khuôn mặt nguyên chủ trước khi bị thương không ít lần. Cho dù quay trở về lúc nguyên chủ mười mấy tuổi trẻ trung xinh đẹp nhất, cũng không thể xinh đẹp bằng một nửa Lý Khanh Khanh của bây giờ. Nếu Lý Khanh Khanh đột nhiên biến đổi từ khuôn mặt cũ biến thành khuôn mặt hiện tại thì không cần Thẩm Lệ Nghiên nhìn chằm chằm không bỏ, những người khác của thôn Hòa Sơn cũng sẽ nhìn không được sinh lòng hoài nghi. Nhưng mà bất luận vết sẹo trên mặt hay là nhan sắc hiện tại của Lý Khanh Khanh đều là từng chút thay đổi. Nếu như có người nhìn không được nghi ngờ thì tất cả những người chứng kiến quá trình thay đổi đó của Lý Khanh Khanh cũng đều có thể đứng ra làm chứng. Cũng đúng là vì có quá nhiều người chứng kiến, cho nên dù trong lòng một số người còn nghi hoặc nhưng không ai cảm thấy Lý Khanh Khanh là giả. Thẩm Lệ Nghiên đột nhiên nghĩ tới sự kiện Hà Mẫu Khảng, cô ta nghe người trong thôn nói Lý Khanh Khanh lúc ấy một chiêu liền đánh chết một con lợn rừng. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy Lý Khanh Khanh may mắn, vừa ra tay lại tình cờ đánh trúng một miệng vết thương trên người lợn rừng nên mới giết được nó, nhưng Thẩm Đại Nghiên cảm thấy Lý Khanh Khanh có vấn đề. Cô ta cùng Lý Khanh Khanh từ nhỏ lớn lên, sao cô ta không biết Lý Khanh Khanh mạnh đến vậy? Thẩm Lệ Nghiên cảm thấy mình bắt được trọng điểm. Đầu tiên cô ta nhìn Thẩm Mộ Quân kêu một tiếng anh cả, sau đó liền cười nhìn Lý Khanh Khanh. Chị dâu, về chuyện Hà Mẫu Khảng, em muốn đại diện công xã hỏi chị mấy vấn đề. Dương Từ nghe vậy tức khắc cảm thấy không ổn, hắn ra ý bảo Thẩm Lệ Nghiên đừng có sằng bậy, nhưng Thẩm Lệ Nghiên căn bản không để ý tới. Lúc này hai mắt Thẩm Lệ Nghiên nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh, cô ta cảm thấy mình bắt được cái đuôi của Lý Khanh Khanh, liền đầy mặt tự tin chờ Lý Khanh Khanh lộ ra dấu vết. Lý Khanh Khanh nghe vậy cười khẽ, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, khi cong môi cười liền phá lệ xinh đẹp. Thẩm Lệ Nghiên thấy Lý Khanh Khanh không phản ứng mình, hơi cất cao âm lượng, tiếp tục nói. Tôi chỉ là hỏi mấy vấn đề đơn giản, chẳng lẽ chị đây là đang sợ hãi sao? Lý Khanh Khanh trợn trắng mắt trong lòng, sau đó ngữ khí trào phúng hỏi ngược trở lại. Đồng chí Thẩm Lệ Nghiên, vậy đồng chí thử nói xem, đồng chí lấy cái thân phận gì để nghi vấn tôi? Lại lấy lý do gì để hạch hỏi tôi đây? Thẩm Lệ Nghiên nghe ngữ khí Lý Khanh Khanh mang đầy khiêu khích, khuôn mặt nhìn không được tức giận đến trắng bệch. Cô ta xác thật không có thân phận cùng lập trường để hỏi Lý Khanh Khanh, bởi vì chuyện Hà Mẫu Khảng đã giao cho cấp trên xử lý. Cô ta chỉ là một cán sự công xã nho nhỏ, lại là đội tuyên truyền không có thực quyền. Cho dù Lý Khanh Khanh thật sự có vấn đề, cũng không tới phiên cô ta thẩm vấn. Nhưng Thẩm Lệ Nghiên vẫn nhịn không được nói. Chị dâu, có phải là chị quá khẩn trương rồi hay không? Tôi chỉ muốn hỏi xem lúc ấy xảy ra chuyện gì. Chị làm như vậy, có vẻ sợ tôi hỏi. Làm tôi nhịn không được, cảm thấy chị là đang chột dạ. Lý Khanh Khanh nghe Thẩm Mộ Nghiên nói, thiếu chút nữa nhìn không được, cười phá lên. Cô chột dạ sao? Một chuyện mà ngay cả Thẩm Tu Dương cũng không hỏi, cô có cái gì phải chột dạ? Cho dù Thẩm Lệ Nghiên có đem chuyện này báo cáo lên trên, cho dù thật sự có người xuống điều tra cô, thì thế nào? Nguyên chủ cha chết, mẹ bỏ đi. Nguyên chủ không thân cận với người nào, căn bản liền không còn ai chứng minh được sức lực cô có vấn đề. Người duy nhất biết tình huống là Thẩm Lệ Nghiên, nhưng mà mớ ân oán của Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Lệ Nghiên, lời làm chứng Thẩm Lệ Nghiên căn bản không có bất luận cái gì dùng được. Càng quan trọng hơn là Thẩm Mộ Quân sẽ không để cô có chuyện gì, rốt cuộc cô phải làm nương hai đứa nhỏ. Thẩm Lệ Nghiên thấy Lý Khanh Khanh không nói lời nào, đột nhiên càng tin tưởng suy đoán của mình. Trong mắt cô ta hiện lên tia hưng phấn, ngữ khí hùng hổ dọa người, chất vấn. Cô rốt cuộc là ai? Vì sao giả làm chị dâu của tôi chứ? Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô, không để cô mê hoặc anh cả tôi cùng hai đứa nhỏ. Kỳ thật, trong lòng Thẩm Lệ Nghiên cảm thấy Lý Khanh Khanh có khả năng cũng xuyên qua, rốt cuộc thân xác trước mắt này tuy rằng xinh đẹp hơn trước, nhưng xác thật vẫn là cái người cũ. Nhưng cô ta không dám nói vậy, cô ta lo lắng nếu mình nói, Lý Khanh Khanh cũng sẽ phát hiện cô ta cũng xuyên tới. Nhưng Thẩm Lệ Nghiên không hề biết Lý Khanh Khanh không chỉ đã sớm biết cô ta xuyên qua, còn biết tất cả mọi chuyện về bản thân cô ta. Vốn dĩ chỉ cần Thẩm Lệ Nghiên không trêu chọc cô, Lý Khanh Khanh có thể niệm tình Thẩm Mộ Quân làm bộ như không biết, sau đó hai người nước sông không phạm nước giếng mà sống cuộc đời của mình. Đáng tiếc chính là trong lòng Thẩm Lệ Nghiên không cam lòng, cô ta muốn tìm phiền toái cho người khác. Lý Khanh Khanh đột nhiên tiến tới trước mặt Thẩm Lệ Nghiên, sau đó dùng giọng nói chỉ cô cùng Thẩm Lệ Nghiên có thể nghe được. Chúc mừng cô, đoán trúng rồi. Thẩm Đệ Nghiên nghe vậy, cả khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Cô ta chỉ vào gương mặt quá mức xinh đẹp của Lý Khanh Khanh. Cô thật sự cho rằng tôi không dám nói ra sao? Lý Khanh Khanh hướng tới Thẩm Lệ Nghiên dùng khẩu hình nói. Bởi vì cô cũng vậy. Cô nhìn thân thể Thẩm Lệ Nghiên chao đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, đột nhiên có hơi hiểu rõ vì sao ban nãy Thẩm Lệ Nghiên lại hưng phấn đến vậy, bởi vì cái cảm giác bóp chặt nhược điểm trí mạng của địch nhân thật sự đúng là không tồi. Dương Từ không nghe thấy Lý Khanh Khanh nói cái gì, hắn chỉ nhìn thấy cảm xúc Thẩm Lệ Nghiên thật không thích hợp, bộ dáng cô ta có chút phản ứng quá độ, hắn muốn đỡ lấy Thẩm Lệ Nghiên đang lung lay sắp đổ, lại bị Thẩm Lệ Nghiên sắc mặt trắng bệch đẩy ra một phen. Thẩm Lệ Nghiên khẩn trương quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp đã tràn đầy kinh hoảng thất thố cùng bất lực. Cô ta nhìn chằm chằm Dương Từ đang vô cùng khó hiểu. Có phải anh nghe được cái gì rồi hay không? Dương Từ bị cô ta hỏi sửng sốt, liên tưởng tới lời Thẩm Lệ Nghiên, hắn mơ hồ đoán được một chút dấu vết. Ngay từ đầu, Thẩm Lệ Nghiên tự nhận bắt được nhược điểm Lý Khanh Khanh, vẻ mặt hùng hổ dọa người, muốn ép Lý Khanh Khanh lộ ra dấu vết. Kết quả, không biết Lý Khanh Khanh nói cái gì, liền lập tức kích thích Thẩm Lệ Nghiên, thiếu chút nữa điên lên rồi. Hiện giờ hắn nhìn Lý Khanh Khanh khí định thần nhàn, lại nhìn Thẩm Lệ Nghiên tức giận đến nói năng lộn xộn, hòa dung thất sắc, rõ ràng có thể cảm giác được Lý Khanh Khanh bắt được nhược điểm của Thẩm Lệ Nghiên. Hơn nữa nhược điểm này còn lớn đến nỗi làm Thẩm Lệ Nghiên hoàn toàn mất khống chế. Dương Từ thở dài, ngữ khí ôn hòa. Lệ Nghiên, em bình tĩnh một chút, anh chẳng nghe thấy cái gì cả. Thẩm Lệ Nghiên nghe vậy cũng không bình tĩnh, ngược lại duỗi tay níu lấy cánh tay Dương Từ một phen, bởi vì hiện tại cảm xúc cô ta rất không ổn định, khi duỗi tay níu lấy Dương Từ, không cẩn thận dùng móng tay cào một đường lên da Dương Từ. Dương Từ, anh phải đồng ý với em, đừng bao giờ tin lời người đàn bà này nói, ả ta chính là một hồ ly tinh chuyên lừa người. Anh đừng bao giờ tin bất kỳ lời nào của ả. Dương Từ cũng không vì đau đớn trên tay mà duỗi tay đẩy người phụ nữ trước mặt, mà chỉ dùng một tay khác nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô ta. Hắn đột nhiên nhìn Thẩm Lệ Nghiên tính tình thay đổi, nhìn cô ta vẻ mặt cố gắng làm ra vẻ trấn định nhưng lại không nhịn được vặn vẹo nhăn nhó. Trong lòng Dương Từ ngoại trừ thất vọng thì càng nhiều điểm khó hiểu. Hắn vốn tưởng bọn họ lập tức sắp kết hôn, giữa bọn họ sẽ không bất luận cái gì giấu giếm hay ngờ vực. Hắn đã đem hết tất cả những chuyện của mình, ngay cả thời thơ ấu bất kham đó, đều một năm một mười nói cho Thẩm Lệ Nghiên. Thẩm Lệ Nghiên cũng nói cô ta đã nói tất cả những chuyện của mình cho hắn biết. Nhưng mà cho tới hiện tại, Dương Từ phát hiện Thẩm Lệ Nghiên không hề tin tưởng hắn, giống như trong lòng hắn tưởng tượng, cô ta che giấu một cái bí mật cực lớn mà bí mật này kẻ địch của cô ta đã biết. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là nhận lỗi với hắn mà ăn nói bậy bạ, muốn lừa dối cho qua. Dương Từ dùng sức siết chặt cổ tay Thẩm Lệ Nghiên, hắn đột nhiên nhịn không được hoảng hốt, hắn thật sự muốn cùng Thẩm Lệ Nghiên kết hôn sao? Kết hôn rồi, bọn họ thật sự sẽ giống như Thẩm Lệ Nghiên nói, bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng ân ái, cô ta sẽ là một người mẹ đủ tư cách sao? Dương Từ nghĩ tới những lời hay ý đẹp Thẩm Lệ Nghiên nói lúc trước, hiện tại hồi tưởng, mỗi một câu đều trở nên đặc biệt chăm chọc, hắn nhìn không được, lộ ra tia cười khổ trào phúng. Thẩm Lệ Nghiên nhận được nghi ngờ nơi đáy mắt Dương Từ, cô lập tức bị kim đâm trúng, vội vàng dùng sức giật lại cánh tay từ trong tay Dương Từ. Lúc này Thẩm Lệ Nghiên đã bình tĩnh một chút, Lý Khanh Khanh sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy, đơn giản vì ả đã biết bí mật của cô ta, nhưng cô ta cũng đã bắt được cái đuôi Lý Khanh Khanh, cô ta không nên tự mình rối loạn trận tuyến giống như mới vừa rồi. Thẩm Lệ Nghiên nghĩ vậy, liền hít một hơi thật sâu, biểu tình trên mặt cũng khôi phục. Lúc này cô ta biến trở về Thẩm Lệ Nghiên mà Dương Từ thích, cái người bất luận gặp phải sự tình gì đều thập phần bình tĩnh đối mặt. Thẩm Lệ Nghiên đỏ mắt xoay người nhìn Dương Từ, nói một tiếng xin lỗi, sau đó xoay người đi về hướng Thẩm Mộ Quân vẫn đang im lặng bàng quan nãy giờ. Cô ta cẩn thận đánh giá Thẩm Mộ Quân, tuy rằng toàn bộ quá trình Thẩm Mộ Quân đều không nói, nhưng Thẩm Lệ Nghiên hiểu rõ Thẩm Mộ Quân cái gì cũng đã thấy. Hắn hiện tại không nói lời nào, không tỏ thái độ, cũng không chứng minh hắn sẽ nhìn Lý Thanh Thanh bị khi dễ. Thẩm Lệ Nghiên xả một nụ cười hơi gượng ép, đôi mắt to chan chứa nước mắt, nhỏ giọng nói: "Anh cả, em thật sự không có ý gì khác. Trong lúc công tác em phát hiện vấn đề, em vốn dĩ chỉ muốn chứng thực với chị dâu một chút." Không đợi Thẩm Lệ Nghiên nói hết lời thì Thẩm Nhạc Hương trong phòng nghe xong toàn bộ câu chuyện đột nhiên chạy tới. Con bé ngay cả giày cũng không mang, nó chân trần trên đất bịch bịch bịch chạy đến bên cạnh Thẩm Mộ Quân. Nó dùng sức đẩy Thẩm Lệ Nghiên, Thẩm Lệ Nghiên không nghĩ tới con bé lại mạnh đến vậy, thiếu chút nữa bị Thẩm Nhạc Hương trực tiếp đẩy ngã. Thẩm Nhạc Hương đầy mặt phẫn nộ: "Không cho bà nói xấu nương của tôi." Thẩm Lệ Nghiên thiếu chút nữa té, cho nên tức giận, cô ta nhìn Thẩm Nhạc Hương trên mặt đầy địch ý, nhìn không được, cất giọng trào phúng: "Nhưng mà nương đẻ ra mày đã chết, là bị cái người tự nhận là nương này hại chết. Mày còn muốn nhận cô ta là nương sao?" Thẩm Lệ Nghiên vốn không định nói như vậy, nhưng cô ta liên tiếp bị Lý Khanh Khanh nhiều lần đả kích. Tuy lúc này trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã tràn ngập khó chịu. Cô ta cảm thấy dù sao hai người lợi thế giống như nhau, cô ta không sợ Lý Khanh Khanh chọc vỡ sự tình ra ngoài. Cô ta liền ôm tâm lý bất chấp tất cả, muốn gây tổn thương cho Lý Khanh Khanh nhiều được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng Thẩm Lệ Nghiên không hề biết cái chuyện hai người lợi thế giống nhau chỉ là mỗi cô ta cho rằng vậy. Lời nói Thẩm Lệ Nghiên đối với một đứa nhỏ có thể nói vô cùng tàn nhẫn. Khi Thẩm Nhạc Hương nghe thấy lời này, tức khắc cả khuôn mặt đều trắng bệch. Tuy rằng nó không nghe hiểu lắm, nhưng mơ hồ hiểu được một câu, đó là Lý Khanh Khanh trước mắt không phải nương nó. Thẩm Nhạc Hương lập tức nhìn Lý Khanh Khanh, vẻ mặt không thể tin: "Nương, cô bà nói như vậy là thật sao?" Không đợi Lý Khanh Khanh mở miệng trả lời, Thẩm Nhạc Hương đã bị Thẩm Mộ Quân phía sau ôm vào trong lòng. Thẩm Mộ Quân giơ bàn tay xoa xoa đầu con bé, sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn nó: "Hương Hương, đó chính là nương con, bất luận tình huống thế nào đều sẽ không đổi. Còn vì sao cô ba con nói như vậy là bởi vì cô ba con không thích nương con, cho nên cố ý nói ra như vậy, muốn làm cho con cùng nương con từ đây trở mặt thành thù." Thẩm Nhạc Hương nghe vậy há to miệng, sau đó vẻ mặt không thể tin nói: "Sao cô ba xấu như vậy? Con từ đây về sau không muốn kêu bà ta là cô nữa." Thẩm Lệ Nghiên nghe Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Nhạc Hương nói, gương mặt như hoa như ngọc, bị tức giận đến một trận đỏ một trận trắng. Cô ta vốn định khi mình nói ra lời này, Thẩm Mộ Quân hoặc nhiều hoặc ít cũng ý thức được cái gì, rốt cuộc thì cái ả này vẫn luôn bên cạnh hắn, hắn nhất định cũng phát hiện chỗ nào không đúng mới phải. Nhưng làm Thẩm Lệ Nghiên kinh ngạc chính là Thẩm Mộ Quân không chỉ không vì vậy hoài nghi Lý Khanh Khanh, ngược lại còn dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ điên đáng thương nhìn cô ta. Thẩm Lệ Nghiên bị Thẩm Mộ Quân nhìn đến trong lòng phát lạnh, cô ta xoay người liền muốn kéo lấy Lý Khanh Khanh, bắt lấy Lý Khanh Khanh lặp lại lời lúc nãy một lần nữa: "Lý Khanh Khanh, cô không phải tự mình thừa nhận rồi sao? Cô nói đi, cô nói cho anh cả nghe những lời lúc nãy đi." Lý Khanh Khanh hơi nghiêng người, liền nhẹ nhàng tránh né đôi tai Thẩm Lệ Nghiên, sau đó dùng cùng một ánh mắt như Thẩm Mộ Quân nhìn Thẩm Lệ Nghiên: "Thẩm Lệ Nghiên, cô cũng quá coi trọng bản thân đi. Cô bảo tôi nói gì tôi phải nói cái đó, cô cho tôi là đồ ngốc sao? Còn nữa, tôi có nói cái gì? Hình như từ đầu tới cuối đều chỉ một mình cô đang nói chuyện." Thẩm Lệ Nghiên nhìn Lý Khanh Khanh công nhiên chơi xấu, tức khắc chọc đến phát điên. Cô ta cũng không quan tâm Thẩm Mộ Quân, liền ngay ở bên cạnh duỗi tay muốn tát Lý Khanh Khanh một cái. Còn khốn này vậy mà dám chơi cô ta. Mắt thấy bàn tay phải Thẩm Lệ Nghiên sắp ném đến trên mặt Lý Khanh Khanh thì ngay tức khắc vòng eo Lý Khanh Khanh đã bị một cánh tay hữu lực khoanh lại, sau đó cô liền bị đối phương một tay ôm lùi về sau hai bước. Cùng lúc đó, cánh tay Thẩm Đại Nghiên cũng bị một người bắt được. Thẩm Đại Nghiên đầy mặt không thể tin quay đầu, liền phát hiện Dương Từ đang phẫn nộ nhìn cô ta. Dương Từ thân là một người thật sự sinh trưởng vào những năm 70. Hắn chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện xuyên qua này nọ, giống như đời sau, càng không được hôn đúc bởi những tư tưởng kỳ dị như xuyên thư, trọng sinh này nọ. Cho nên khi hắn nghe Thẩm Lệ Nghiên nói, chuyện thứ nhất hắn liên tưởng đó là Lý Khanh Khanh có khả năng là đặc vụ của địch. Nhưng thật mau ý tưởng này bị bản thân Dương Từ tự mình lật đổ. Nếu bởi vì Lý Khanh Khanh là đặc vụ của địch, lấy giác quan của Thẩm Mộ Quân, hắn không khả năng không biết. Hơn nữa càng quan trọng hơn, dù mặt Lý Khanh Khanh xinh đẹp hơn thật, nhưng vẫn là gương mặt lúc trước. Hắn cũng không lập tức nghĩ đến chuyện mượn xác hoàn hồn hay yêu ma bám người gì đó. Rốt cuộc cái này nghe vào tai thật sự quá huyền huyễn. Hà thân là một thanh niên theo chủ nghĩa duy vật hiện đại. Cho dù Dương Từ có nghĩ đến cũng không muốn tin tưởng phương diện kia. Chuyện làm Dương Từ cảm thấy tức giận không phải Thẩm Lệ Nghiên điên điên khùng khùng, mà là Thẩm Lệ Nghiên bởi vì ân oán với Lý Khanh Khanh đem lửa giận trút lên đầu một đứa bé vô tội mới hơn 4 tuổi. Tưởng tượng đến những lời Thẩm Lệ Nghiên vừa nói với Thẩm Nhạc Hương, Dương Từ đi nhịn không được nhớ tới bản thân mình khi còn nhỏ. Lúc ấy dì hắn thường xuyên nói cho hắn mẹ ruột hắn bị mẹ kế hiện tại hại chết. Khi chết đi, bộ dáng có bao nhiêu dữ tợn đáng sợ, bà ta muốn hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ chuyện này, lớn lên nhất định phải vì báo thù cho mẹ hắn. Cũng đúng, bởi vì bị dì hắn tẩy não, cho nên thời thơ ấu của hắn không có đêm nào ngủ được một giấc an ổn. Sau này khi trưởng thành, Dương Từ phát hiện nguyên nhân chân chính mẹ ruột hắn mất đi không phải vì ai khác mà là chính bản thân bà yếu đuối vô năng. Bà giống như một con búp bê pha lê dậy vỡ, không chịu đựng được một chút không thủy chung cùng phản bội nào. Hơn nữa sau khi phát hiện bị phản bội, bà ta không lập tức rời xa người đàn ông phản bội bà, mà là lựa chọn phương án ngu xuẩn nhất, chính là tự sát. Lúc trước khi bà ta đi thập phần dứt khoát, nhưng lại mang đến cho Dương Từ vô tận tra tấn cùng thương tổn. Còn đầu sỏ gây tội chân chính lại hoàn toàn thờ ơ với cái chết của bà, thậm chí còn cảm thấy đây là một loại giải thoát. Thẩm Lệ Nghiên bị ánh mắt Dương Từ kích thích, cô ta ủy khuất nói: Dương Từ, anh làm gì nhìn em như vậy chứ? Em căn bản không nói dối. Cô ta thật sự không phải Lý Thanh Thanh. Cô ta là yêu quái. Dương Từ thấy Thẩm Lệ Nghiên vẫn còn điên điên khùng khùng, nhìn không được dùng sức hất tay cô ta ra, ngự khí lạnh nhạt. Mặc kệ em và cô ta có thâm cừu đại hận gì, anh hy vọng về sau em đừng kéo mấy đứa nhỏ vào nữa. Em nghĩ lại mấy lời em vừa nói xem, đó là lời có thể nói với một đứa trẻ sao? Dương Từ, sao anh như vậy chứ? Hiện tại là lúc quan tâm đến mấy đứa nhảy ranh đó sao? Vì sao tất cả các người không ai tin tôi? Còn có ở đó đi nói chuyện con nít trẻ em cái gì chứ? Lý Khanh Khanh bước ra khỏi lồng ngực Thẩm Mộ Quân, nhìn không được thở dài. Trước kia khi xem tiểu thuyết, sao cô lại cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên vừa xinh đẹp lại thông minh? Cô nhìn Thẩm Lệ Nghiên hiện tại, chỉ cảm thấy chỉ số thông minh cô ta đã tụt về giá trị âm. Kỳ thật, đúng là không thể trách Thẩm Lệ Nghiên kích động như vậy. Rốt cuộc vốn dĩ cô ta là nữ chính duy nhất, là người xuyên không duy nhất ở thế giới này. Hiện tại không chỉ có đột nhiên xuất hiện thêm một người, mà người này còn là kẻ địch của mình. Càng tức giận hơn chính là đối phương còn bóp được nhược điểm của mình. Một cái nhược điểm mà theo cô ta có thể làm cô ta xong đời bất cứ lúc nào. Trong lòng Thẩm Lệ Nghiên thật luống cuống, thật hoảng loạn, cô ta không biết nên làm gì. Dương Từ nghe Thẩm Lệ Nghiên nói liền tức giận, sắc mặt trắng bệch. Hắn hiện tại phát hiện, hóa ra Thẩm Lệ Nghiên hiền diệu, lại yêu thích trẻ con, cũng là giả. Dương Từ nhịn không được dùng sức ho khan, hắn chỉ cảm thấy giọng nói của mình vô cùng khô khốc, hắn thậm chí có chút không thở nổi. Thẩm Mộ Quân nhìn thoáng qua thời gian một chút, thấy nền nháo cũng nháo xong, lúc này mới đứng lên nhìn hai người. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút. Thẩm Lệ Nghiên nghe vậy, đáy mắt xẹt qua tia sáng. Lúc này cô ta xác thật nên cùng Thẩm Mộ Quân nói chuyện, tốt nhất là trong tình huống Lý Khanh Khanh cùng Dương Từ đều không có mặt. Trước khi Thẩm Mộ Quân dẫn Thẩm Lệ Nghiên vào nhà, hắn liền duỗi tay nhéo nhéo ngón út Lý Khanh Khanh, ngón tay hắn tương đối thô ráp, hoàn toàn tương phản ngón tay mềm mại của Lý Khanh Khanh. Khi lòng bàn tay hai người nhẹ nhàng vuốt qua nhau, trong lòng cả hai đều nhìn không được nhẹ nhàng rung lên một chút. Thẩm Mộ Quân cho Lý Khanh Khanh một ánh mắt đường sợ, lúc này mới luyến tiếc nhẹ nhàng rời khỏi tay cô, sau đó mang theo Thẩm Lệ Nghiên với vẻ mặt không biết suy nghĩ gì đi vào trong phòng.